Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ông thấy quan tài không đổ lệ mà. Mấy ngày nay Điện Hạ đã cứu đi rất nhiều người, thật sự cho rằng chúng ta không có thủ đoạn khác sao? Cương Nha thấy Hổ Tinh Thải không đáp lời, liền cười lạnh. Theo hắn búng ngón tay, một đạo kết giới tản ra ánh sáng nhanh chóng bay lên, cuối cùng hợp lại trên đỉnh đầu mọi người, tạo thành một lồng ánh sáng hình bán nguyệt. Trận pháp. Cái này bố trí từ khi nào? Hoa Hám Tu lúc này cũng trợn to hai mắt, khuôn mặt khó tin, dù sao họ không hề phát hiện Cương Nha lén lút bố trí trận pháp. Cương Nha lúc này vứt bỏ ngụy trang, hoàn toàn bộc lộ bản tính của mình, trong nụ cười mang theo sự điên cuồng và tàn nhẫn, hai mắt dần dần trở nên đỏ thẫm. Thật là ngốc nghếch, nơi này đương nhiên là chúng ta đã sớm chuẩn bị xong. Tiện thể nói cho các ngươi biết, trong tòa trận pháp này, chúng ta đã giải quyết không ít người giống như các ngươi. Rõ ràng bất quá chỉ là nô lệ do Hổ Giang nuôi dưỡng, nhưng lại tự xưng là gia thần, thật sự là biết giác vàng lên mặt mình. Hắn đột nhiên chuyển đầu nhìn xung quanh, châm chọc cười nói, kể còn có ngươi nữa, công chúa Điện Hạ, bất quá chỉ là một con chó mất chủ, hoảng sợ không thể sống yên ổn một ngày, ngươi đã sớm nên theo cha ngươi xuống mồ rồi. Bây giờ nơi này đã trở thành một nhà tù, người ở bên trong chắp cánh khó thoát. Thù Hằng lúc này cũng hiểu rõ tình huống, thở hổn hển, tức giận trợn to mắt. Cương Nha, ta không cho phép ngươi sỉ nhục Thiên Yêu đại nhân và công chúa Điện Hạ. Là một gia thần trung thành, Thù Hằng lúc này không thể nhịn được nữa, gầm thét xông lên, hình thể bỗng nhiên phồng lớn hơn một vòng, thân ảnh khôi ngô như một ma thần, giơ nắm đấm hướng về Cương Nha mạnh mẽ đấm xuống. Hô! Nắm đấm to lớn như một thanh búa tạ, mang theo lực đạo kinh người, một quyền đấm ra, nhấc lên một trận cuồng phong, bẻ gãy cây cối xung quanh. Nhưng Cương Nha thậm chí còn lười né tránh, chỉ cười khinh bỉ. Đồ con lợn, chút tu vi ấy mà cũng dám mạnh miệng. Hắn chỉ duỗi ra một ngón tay, nhẹ nhàng chặn lại một quyền kinh khủng của Thù Hằng. Sau đó, đại đạo lực lượng ngưng tụ ở đầu ngón tay, nhẹ nhàng chấn động, một vệt sáng như lợi kiếm xuyên qua nắm đấm của Thù Hằng, xuyên qua cả cơ thể hắn. Phốc. Máu tươi bắn ra như huyết tiễn, Thù Hằng tái mặt, lão đảo lùi lại phía sau, được Hoa Hám Tu và Hủy Tố vội vàng đỡ. Lúc này, sắc mặt ba người đều khó coi đến cực điểm. Họ lúc này mới hiểu ra, Cương Nha cũng ẩn tàng tu vi thực sự của mình. Hắn rõ ràng là một cường giả vô thượng cảnh. Công chúa Điện Hạ, ngươi còn không xuất hiện sao? Lẽ nào ngươi muốn trơ mắt nhìn ba gia thần trung thành của ngươi xê hết như vậy sao? Cương Nha mang theo nụ cười, hướng về phía xung quanh gọi nói, trong tay hắn một đoàn đại đạo lực lượng đang hội tụ, tỏa ra khí tức kinh khủng. Nhưng đột nhiên, không gian xung quanh Cương Nha rung lên, một bóng người đột nhiên xông ra, tay cầm chủy thủ, đâm ra một kiếm kinh thiên động địa. Chương 4148A hung thủ thật sự. Ánh hàn quang chợt lóe lên, tiếp cận Cương Nha trong gang tấc, khiến hắn không kịp né tránh. Nhìn biểu hiện của hắn, có thể thấy hắn hoàn toàn không ngờ tới chiêu kiếm này. Mộ Phong cũng từng trải qua chiêu kiếm này, chính là chiêu ám sát dũng sĩ trên Vạn Yêu Sơn. Phương pháp ẩn thân hoàng mỹ, sát ý bộc phát trong nháy mắt, tất cả những điều này chứng minh Hổ Tinh Thải hoàn toàn có thể trở thành một sát thủ cao cấp. Trước đây, Mộ Phong cho rằng chiêu ám sát hoàng mỹ này, dù là dũng sĩ cũng phải bị thương nặng, thậm chí có khả năng bị một kiếm đâm xê hết. Cương Nha còn kém xa dũng sĩ, chiêu kiếm này dường như càng không có tư cách ngăn cản. Nhưng ngay khi mũi kiếm sắp đâm trúng Cương Nha, một vầng hào quang bán trong suốt đột nhiên sáng lên trên người hắn, như một tấm bình phong, chặn lại nhát kiếm phải dê ít này. Hào quang trên người Cương Nha ngưng tụ thành một lớp lồng ánh sáng bảo vệ, giống như khoác một bộ khôi giáp, đao thương bất nhập. Hổ Tinh Thải không thành công trong một đòn, lập tức lùi lại, đến trước mặt ba người Thù Hằng. Lần này, cô chủ động hiện thân, nhưng cũng không còn cách nào khác. Thấy có trận pháp bao vây nơi này, Hổ Tinh Thải biết đây là nhắm vào cô, bởi vì trước đó cô đã cứu không ít người đến đây tìm cô. Bây giờ muốn thoát vây, biện pháp duy nhất là dê ít Cương Nha trước. Cương Nha xê hết, những kẻ còn lại sẽ dễ giải quyết hơn. Nhưng Hổ Tinh Thải không thể làm được, bởi vì cô căn bản không có khả năng phá vỡ lớp phòng ngự đó. Trong lúc cô lùi lại, đám thủ hạ của Cương Nha mới phản ứng kịp. Tất cả mọi chuyện diễn ra quá nhanh, khiến chúng không kịp trở tay. Cả tòa đại trận lúc này cũng bắt đầu rung chuyển kịch liệt. Cương Nha có chút kinh hãi, nhưng rất nhanh đã cười lớn, "Ngài công chúa Điện Hạ, ta đã sớm biết ngài có thủ đoạn này, đương nhiên đã chuẩn bị trước." Lực lượng của cả tòa đại trận đều có thể hội tụ đến trên người ta trong nháy mắt. Trừ phi ngài có thể phá vỡ đại trận này trong một đòn, bằng không sẽ không dê ít được ta. Gặp được Hổ Tinh Thải bằng xương bằng thịt, ba người Thù Hằng vô cùng kích động. Điện Hạ. Hổ Tinh Thải quay lưng về phía họ gật đầu, than thở, kể các ngươi không nên đến nơi này. Hoa Hám Tu đỏ hoe mắt, kể chúng ta quá lâu không gặp ngài, trong lòng lo lắng cho sự an nguy của ngài, cũng không ngờ rằng lại có người dám động thủ với ngài. Vĩ Tố lúc này cũng nhìn về phía Cương Nha, lạnh lùng nói, kể Cương Nha, dù ngươi muốn làm gì, dám động đến công chúa Điện Hạ, Thiên Yêu đại nhân tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi. Cương Nha vỗ vỗ ngực, vẻ mặt bẩn cợt, Y ai da, ta sợ quá. Không sợ nói cho ngươi biết sự thật, chính là thiên yêu đại nhân trong miệng ngươi bảo ta đến dê ít cháu gái yêu quý nhất của hắn đó. Ngươi nói bậy. Thiên yêu bây giờ là chú ruột của công chúa điện hạ, hắn tuyệt đối sẽ không làm như vậy. Thù Hằng lập tức phản bác. Nhưng khi họ nhìn về phía Hổ Tinh Thải, phát hiện khuôn mặt cô đầy phẫn nộ và bi thống, lập tức hiểu ra chân tướng. Hắn nói đều là thật. Thù Hằng vẻ mặt khó tin, là dũng sĩ đê án xê hết. Hắn thậm chí không tha cho cháu gái ruột của mình, quả thực không bằng súc sinh. Hổ Tinh Thải lại bình tĩnh nói, ê được rồi, đừng xoắn xuýt những vấn đề này nữa, hãy nghĩ xem chúng ta nên thoát thân như thế nào đi. Cương Nha lập tức châm chọc cười lên, ê thoát thân. Công chúa điện hạ quá lạc quan rồi. Ta đã thông báo cho những người khác, hiện tại bọn họ đang chạy đến đây. Đừng nói chỉ có ngài một người, dù nhiều hơn nữa, hôm nay cũng phải xê hết. Cục diện hiện tại thực sự đã là tuyệt cảnh, trước có đại trận ngăn trở, sau lại có lượng lớn yêu tu, quả thực kêu trời không thấu, gọi đất không linh. Thù Hằng và Hoa Hám Tu lúc này vô cùng tự trách, họ hiểu rằng Hổ Tinh Thải xuất hiện ở đây là vì cứu họ. Bằng không, cô hoàn toàn có thể không để ý đến những lời đồn trong Lợi Sĩ Lâm. Điện hạ, là chúng ta hại ngài. Chúng ta thực sự xin lỗi thiên yêu đại nhân, tội đáng vạn xê hết. Họ quỳ xuống đất, hối hận tột cùng. Hổ Tinh Thải lại cười, tiến lên đỡ họ dậy. Các ngươi không biết chuyện gì xảy ra, đến đây tìm ta cũng là vì quan tâm ta sao có thể trách các ngươi được. Dù các ngươi không đến, bọn họ cũng sẽ nghĩ ra những âm mưu khác thôi. Công chúa điện hạ nhìn thấu triệt, ít nhất là ở yêu thiên giới, chúng ta nhất định phải dê ít ngài. Cương Nha chen vào nói. Đúng vậy, các ngươi không diệt trừ ta, trong lòng chắc chắn bất an. Bất quá, ta không dễ dàng xê hết như vậy đâu, ít nhất giờ xê hết của ta không phải hôm nay. Hổ Tinh Thải đột nhiên lộ ra vẻ tự tin. Cương Nha tò mò. Chẳng lẽ công chúa điện hạ còn có hậu chiêu gì sao? Ta thực sự muốn lĩnh giáo. Hổ Tinh Thải gật đầu, rồi quay đầu nhìn về phía Mộ Phong vẫn bị lãng quên, cười nói, ê sao vậy, định thấy xê hết mà không cứu sao? Cương Nha nhìn theo, lập tức ôm bụng cười lớn, vì hậu chiêu của công chúa điện hạ là tên nhân loại này. Thật là cười xê hết ta rồi. Ngay cả một con yêu thú luân hồi cảnh cũng suýt chút nữa dê ít xê hết hắn có năng lực giúp ngài sao? Ta thấy công chúa điện hạ bị dọa choáng váng rồi chứ. Mộ Phong lúc này chậm rãi đứng lên, phủi bụi trên người, lộ ra một nụ cười đáng sợ. Nếu như lần trước biết ngươi là Hổ Tinh Thải, ta cũng không cần phí nhiều thời gian như vậy. Hơn nữa, hiện tại ta cuối cùng cũng biết mục đích của bọn họ, chính là muốn dụ ngươi đến đây để dê ít ngươi. Hổ Tinh Thải nhíu mày, người ta không quen ngươi, ngươi tìm ta rốt cuộc muốn làm gì? Ngươi không quen ta, nhưng phụ thân ngươi quen ta. Mộ Phong nhàn nhạt nói, ê đợi rời khỏi đây, chúng ta sẽ nói chuyện tỉ mỉ. Nghe được tin tức về cha mình, Hổ Tinh Thải kích động, ở ngươi thực sự quen phụ thân ta. Ông ấy hiện giờ ở đâu? Cương Nha bị hai người phớt lờ, trong lòng không thoải mái, lập tức tiến lên trước mặt Mộ Phong. Nhân loại, bất làm bộ làm tịch. Thật sự cho rằng ta sẽ tin những chuyện ma quỷ của hai ngươi sao? Hiện tại ta sẽ dê ít ngươi, để Hổ Tinh Thải hiểu rằng hôm nay chính là ngày tận thế của cô ta. Cương Nha không tin mình nhìn nhầm, rõ ràng hắn đã thăm dò Mộ Phong. Hơn nữa, hắn không nhớ yêu thiên giới có một cường giả nhân loại như vậy. Lúc này, tay hắn đột nhiên biến thành lợi trảo, đại đạo lực lượng lượn lờ ở đầu ngón tay. Phát ra những tiếng gào thét, hải hồn phách người. Đi xê hết đi. Lợi trảo vung xuống, không gian xung quanh sụp đổ. Trong nháy mắt, ngay cả những người ở xa cũng cảm thấy trời đất sụp đổ. Uy lực kinh người giáng xuống, dường như muốn nghiền nát mọi thứ. Nhưng Mộ Phong chỉ nhếch mày, vẻ mặt bình tĩnh, e đôi khi quá tự đại sẽ khiến ngươi không thấy rõ sự chênh lệch. Anh cũng giơ tay lên, nhưng trông có vẻ bình thường không có gì lạ. Đi sau mà đến trước, anh hung hăng vỗ vào người Cương Nha. Răng rắc. Đầu tiên là phòng ngự do đại trận ngưng tụ bị nghiền nát. Oanh. Tiếp theo là thân thể Cương Nha bị một chưởng đánh đứt gân gãy xương, máu thịt be bét. Oanh. Trong thiên địa nhất thời yên tĩnh lại. Chương 4149A bộ mặt thật. Cương Nha tự cho mình nắm chắc thế cục, tu vi bản thân cũng khiến hắn tràn đầy tự tin. Hơn nữa, trước đó hắn còn cố ý thăm dò Mộ Phong, bởi vậy ra tay liền muốn trấn áp Mộ Phong. Nhưng diễn biến tiếp theo vượt quá dự liệu của nhiều người, đương nhiên cũng có những người đã lường trước, ví dụ như Khuyển Đà. Ví dụ như Hổ Tinh Thải. Hai người này đều đã trực tiếp cảm nhận được thực lực khủng bố của Mộ Phong. Trong mắt mọi người, Mộ Phong chỉ tùy tiện vung một bàn tay, mà Cương Nha khí thế hung hăng đã bị đánh bay ra ngoài, thân thể xoay tròn mấy trăm vòng trên không trung rồi nặng nề rơi xuống đất. Thiên địa rung chuyển, bụi mù bao phủ, toàn bộ đại trận kịch liệt lay động. Trong nháy mắt, bên trong đại trận trở nên yên tĩnh vô cùng. Đám thủ hạ của Cương Nha trợn to hai mắt, cầm kinh hãi sắp rớt xuống đất. Thù Hằng, Hoa Hám Tu phù phù một tiếng quỳ xuống đất. Trong lòng chỉ còn lại sự kinh hãi. Họ đồng hành lâu như vậy, giờ mới phát hiện đại lão nguyên lai ở ngay bên cạnh mình. Quỷ Tố trước đó đã có suy đoán, giờ phút này trong lòng tuy kinh hãi, nhưng bình tĩnh hơn hai người kia một chút. nếu như sớm ra tay, đã không có cục diện này. Hổ Tinh Thải tỏ ra hơi thiếu kiên nhẫn, lạnh lùng lên tiếng. Mộ Phong khẽ mỉm cười, ngày trước kia ta không biết mục đích của bọn họ là gì, cũng không biết ngươi có thật ở đây hay không. Hơn nữa, vừa nãy ngươi chỉ bảo bọn họ cùng rời đi, điều này khiến ta rất đau lòng. Hổ Tinh Thải không hề có vẻ áy náy, ngược lại lớn tiếng nói, ngài đừng tưởng rằng trước khi ngươi thả ta thì ta sẽ cảm kích ngươi. Ai biết ngươi là ai, ta có thể thấy ngươi và dũng sĩ là một phe. Còn nữa, thứ ngươi lưu lại trên người ta chứng minh không phải ngươi thả ta đi, mà là muốn thả dây dài bắt cá lớn. Mộ Phong không có ý định biện giải, dù sao trước đó anh xác thực có ý này, hơn nữa cũng mới biết thân phận thực sự của Hổ Tinh Thải từ Khuyển Đà. Ngươi rốt cuộc là ai? Bụi mù từ từ tan ra, Cương Nha thê thảm lão đảo đứng lên, chỉ là lúc này trên người đầy VSM áo. Vừa nãy Mộ Phong vung một bàn tay, suýt chút nữa đã đập nát thân thể hắn. Mộ Phong lạnh lùng nhìn sang, châm chọc nói, để ta ngược lại muốn hỏi ngươi rốt cuộc là ai, không chỉ muốn dê ít Hổ Tinh Thải, còn muốn dê ít luôn những người muốn tìm Hổ Tinh Thải, đúng là đại thủ bút. Cương Nha lúc này bị thương nặng. Vừa nãy một kích kia khiến hắn hiểu rõ, dù thực lực của mình cộng thêm uy lực của đại trận, cũng không thể ngăn cản người trước mắt. Điều này chứng minh đây là một tồn tại đáng sợ hơn cả yêu vương. Thậm chí ngay cả thiên yêu năm xưa cũng chỉ có vậy. Dù ngươi là cái gì, lần này không ai thoát được. Chỉ cần dám bước vào Lợi Sĩ Lâm, tất cả đều phải xê hết. Cương Nha lạnh lùng buông một câu ngoan, vội vàng bỏ chạy. Thân thể như bị một lực lượng vô hình lôi kéo bay về phía bên ngoài trận pháp. Ngay cả đám thủ hạ của hắn lúc này cũng rối rít chạy về phía bên ngoài trận pháp. Chỉ cần dùng trận pháp nhốt Mộ Phong và những người khác lại, đợi đến khi những người khác đến, vậy thì đại cục đã định. Nhưng Cương Nha vừa bay ra không xa, thân thể đã đùng ầm một tiếng đụng vào một lớp bình phong vô hình. Hắn nhìn kỹ lại, liền thấy trong không khí xuất hiện một lớp bình phong gần như trong suốt. Hơn nữa, bình phong từ từ ngưng tụ, cuối cùng phát ra ánh sáng chói lọi. Không gian đại đạo. Cương Nha kinh hãi, vừa quay đầu lại liền kinh ngạc phát hiện Mộ Phong không biết đã đứng ở phía sau hắn từ lúc nào. Ngươi cho rằng ta sẽ để ngươi rời đi sao? Nhân lúc còn sống, tốt nhất hãy nói hết mọi chuyện cho ta, bằng không ngươi xê hết cũng không ai thương tiếc. Giọng Mộ Phong rất bình tĩnh, nhưng lời uy hát íp lại khiến người ta rùng mình. Đồng thời, ở biên giới đại trận, từng đám huyết vụ đột nhiên nổ tung. Ầm ầm ầm. Đây là đám thủ hạ của Cương Nha muốn chạy trốn, nhưng lại bị đại đạo lực lượng nghiền nát, xương máu chói lọi, nhưng cực kỳ trí mạng. Cương Nha toát mồ hôi lạnh. Xung quanh, đại đạo lực lượng từ từ tạo thành áp lực lớn, dường như chỉ cần không vừa ý, liền muốn tiêu diệt hắn tại chỗ. Trước uy hát íp tính mạng, hắn cân nhắc một phen, chật vật nuốt nước miếng, vẫn cho rằng mạng nhỏ quan trọng hơn. Ta nói, ta vốn là yêu tu ở Vân Hoa Sơn, là thiên yêu phái người tìm đến ta, bảo ta đến Lợi Sĩ Lâm làm việc. Có thể làm việc cho thiên yêu, ta đương nhiên cao hứng. Hắn còn hứa sau khi chuyện thành sẽ cho ta vào Vạn Yêu Sơn. Nhưng sau khi đến Lợi Sĩ Lâm, ta phát hiện có gì đó không đúng, bởi vì ngoài yêu tu do Vạn Yêu Sơn phái đến, còn có một nhóm người, mà bọn họ mới là người chủ đạo. Những người kia chính là Vô Thiên Tổ Chức. Mộ Phong ngẩn ra, thì ra là tác phẩm của đám người điên này, cách sao tàn nhẫn như vậy. Đúng vậy, chúng ta đều bị ép buộc. Cương Nha giả bộ dáng vẻ uất ức. Mộ Phong lạnh lùng liếc nhìn, kể các ngươi không ngoan uổng đâu. Nếu thật là người tốt, dũng sĩ có lẽ đã không tìm các ngươi. Sau đó, anh chuyển chủ đề, để các ngươi nói về kế hoạch cụ thể, còn có bao nhiêu người mạnh. Nếu không, ta sẽ không để ngươi sống sót rời đi. Cương Nha trong lòng cay đắng, nhưng lúc này chỉ có thể thành thật trả lời, ở người có tu vi xấp xỉ ta có mười mấy người, hơn nữa Vô Thiên Tổ Chức phái đến không ít cường giả, Vạn Yêu Sơn cũng phái ra tâm phúc. Tóm lại, ở đây không ai có thể trốn thoát. Sắc mặt Mộ Phong có chút ngưng trọng, vì kế hoạch này mà huy động nhiều cường giả như vậy, chứng tỏ bọn họ quyết tâm trừ khử Hổ Tinh Thải rất kiên quyết. Hơn nữa, bọn họ dường như cũng muốn tiêu diệt luôn đám yêu thân cận với Hổ Tinh Thải nhất, đặc biệt là những cường giả như mình. Thù Hằng và những người khác cũng đã chạy tới, vì vậy đã nghe được lời của Cương Nha, nhất thời giận không kìm được, kệ tốt. Nguyên lai là tên khốn dũng sĩ đó. Tinh Thải công chúa là cháu gái ruột của hắn, sao hắn có thể ra tay được? Cương Nha ôm đầu, đau khổ. Đây là chuyện của bọn họ, ta không biết. Các vị dơ cao đánh khẽ, tha cho ta đi, ta cảm kích các vị tám đời tổ tông. Thù Hằng trừng mắt, lúc này cực kỳ giống cáo mượn oai hùng. Có Mộ Phong làm chỗ dựa, hắn làm bộ muốn cho Cương Nha một trận, nhưng bị Hủy Tố cản lại. Hiện tại không phải lúc giáo huấn Cương Nha, bây giờ toàn bộ Lợi Sĩ Lâm đã bị vây kín như thùng sắt, muốn rời đi căn bản là chuyện viễn vông. Họ hiện tại nghĩ đến là làm sao để sống sót. Hơn nữa, tin tức về Hổ Tinh Thải đã bị Cương Nha truyền ra ngoài. Bây giờ cơ bản những người khác đều biết Hổ Tinh Thải đã đến đây, và bây giờ chính là thời điểm săn bắt. Mộ Phong cũng cảm thấy vô cùng vướng víu. Hiện tại, dù anh muốn xông ra ngoài cũng vô cùng gian nan, đừng nói bên cạnh Hổ Tinh Thải còn có mấy kẻ yếu. Chương 4150A lấy thân làm mồi. Hổ Tinh Thải tuy đã cứu không ít người, giúp họ tránh khỏi độc thủ, nhưng hiện tại những người này cũng đang bị vây ở Lợi Sĩ Lâm. Một khi bị phát hiện, tai họa sẽ ập đến. Nếu lại mang theo họ, đó là mấy chục, thậm chí hơn trăm người. Bỏ rơi những người này là điều không thể đối với Hổ Tinh Thải, nếu không nàng đã không đến Lợi Sĩ Lâm. Nhưng mang theo những người này chẳng khác nào tìm xe hết. Sau một hồi suy tư, Mộ Phong trừng mắt nhìn Cương Nha nói, người ta giữ lời, có thể thả ngươi đi, nhưng ngươi phải làm cho chúng ta một việc, bằng không dù ngươi trốn tận chân trời góc biển, ta nhất định sẽ tìm được ngươi, sau đó dê ít xe hết. Cương Nha vừa nghe thấy còn có hy vọng sống, liên tục gật đầu, nghe công tử, đừng nói một việc, dù là 10, 100 việc, ta cũng sẽ làm theo, tuyệt đối không dám lơ là. Mộ Phong gật đầu, sau đó chỉ một hướng nói, hiện tại chúng ta muốn trốn khỏi Lợi Sĩ Lâm, nhất định phải lao ra, nhưng đối đầu trực diện là không thể. Vì vậy, cần ngươi dẫn dụ bọn chúng đi. Đến lúc đó, ngươi cứ nói chúng ta chạy trốn về phía đông, dụ hết bọn chúng về hướng đó. Còn chúng ta sẽ thoát thân theo hướng ngược lại, hiểu chưa? Mắt Cương Nha sáng lên, tuyệt vời. Như vậy cơ hội trốn thoát sẽ tăng lên rất nhiều. Phong công tử yên tâm, ta nhất định sẽ làm theo. Ngươi mà dám không làm, cái mạng nhỏ của ngươi có đủ trả không? Mộ Phong khinh miệt nhìn, sau đó đá một cước vào mông Cương Nha, đá hắn bay ra ngoài, rồi mau cút đi, đừng quên những gì đã hứa. Cương Nha không ngừng gật đầu tạ ơn, sau đó không quay đầu lại chạy trốn, chẳng mấy chốc đã biến mất. Lúc này, đám thủ hạ của Cương Nha đều bị Mộ Phong đánh dê ít trong phạm vi lĩnh vực, vì vậy Cương Nha chỉ có một mình chạy trốn. Hổ Tinh Thải nhíu mày, ngươi thật sự tin gã đó sẽ giúp chúng ta? Đương nhiên không tin, hơn nữa hắn tuyệt đối sẽ không giúp chúng ta, gầy Mộ Phong khẽ cười, người ta chỉ đang mê hoặc hắn thôi, để có thể tranh thủ chút thời gian. Vậy phải làm sao? Hổ Tinh Thải cũng có chút nóng nảy. Sau khi nghe Cương Nha nói, nàng mới biết đây là một âm mưu lớn đến mức nào, khiến nàng không có chút tự tin nào có thể trốn thoát. Vì vậy, lúc này nàng không còn tâm phúc nào, trái lại hỏi ý kiến Mộ Phong. Mộ Phong lại khẽ cười, hiện tại ngươi vẫn cho rằng thân phận ta đáng nghi sao? Hổ Tinh Thải vừa nghe biết đây là đang chế giễu nàng, nhất thời nén giận nói, hì hừ, đừng tưởng rằng có ngươi thì ta mới có cách. Không có ngươi, ta vẫn có thể đưa bọn chúng chạy trốn. Nghe như giận dỗi, Mộ Phong mới hiểu vì sao trước kia Hổ Giang chỉ nhắc đến việc tìm con gái mình mà không nói gì thêm. Ông sợ Mộ Phong nghe xong sẽ ngại phiền phức mà không quan tâm đến Hổ Tinh Thải. Được rồi, đừng có giận dỗi như trẻ con. Ngươi mang theo nhiều người như vậy muốn chạy trốn là không thể. Mộ Phong thuyết giáo như một người lớn. Hổ Tinh Thải càng thêm tức giận. Ngươi là ai mà dám giáo huấn ta như vậy? Ngay cả cha ta cũng không dám. Nhưng nói được nửa câu, Mộ Phong đột nhiên chỉnh lại cổ áo, cố ý để lộ sợi dây chuyền mang theo. Đó là một chiếc răng nanh, trắng như ngọc. Nhưng khi Hổ Tinh Thải nhìn thấy chiếc răng nanh, nàng suýt chút nữa ngã xuống, bởi vì nàng nhận ra chiếc răng nanh chính là vật bất ly thân của phụ thân. Ngay cả trước đây dũng sĩ cũng không có được nó, hơn nữa không có nhiều người biết về nó. Ngươi lấy nó từ đâu? Giọng Hổ Tinh Thải run rẩy, vành mắt đỏ lên. Những người khác thấy dáng vẻ của Hổ Tinh Thải đều giật mình, nhưng không ai hiểu chuyện gì đang xảy ra giữa hai người này. Thấy Hổ Tinh Thải thực sự nhận ra chiếc răng nanh, Mộ Phong mới yên tâm, anh đeo lại chiếc răng nanh, nói nhanh hơn, vì hiện tại không phải lúc nói chuyện. Bọn chúng sẽ sớm đến đây thôi. Muốn chạy trốn thì nghe ta sắp xếp. Được, ta cái gì cũng nghe theo ngươi. Thái độ Hổ Tinh Thải khác thường, dường như trong nháy mắt đã tin tưởng Mộ Phong, điều này khiến những người khác càng thêm kinh hãi. Chỉ có bản thân nàng biết. Răng nanh hộ thân của phụ thân sẽ không tùy tiện cho người lạ. Dù xê hết, phụ thân cũng sẽ hủy diệt chiếc răng nanh trước khi xê hết, không để nó rơi vào tay người khác, tránh gây hại cho con gái mình. Người trước mắt chắc chắn là người do Hổ Giang phái đến. Mộ Phong gật đầu, nhanh chóng nói, ở nhiều người như vậy muốn trốn thoát là không thể. Ngay cả một Cương Nha các ngươi còn không đối phó được, đừng nói đến những cao thủ mạnh hơn hắn. Vì vậy, nhất định phải có mồi nhử. Hổ Tinh Thải không chút do dự giơ tay lên, để tôi đi. Bọn chúng muốn dê ít tôi. Chỉ có tôi là mồi nhử mới có thể dụ được bọn chúng đi. Thù Hằng vội kéo Hổ Tinh Thải lại, lo lắng nói, Ê Điện Hạ, tuyệt đối không được. Chúng ta có thể xê hết, nhưng người không thể xê hết. Hổ Tinh Thải cười buồn, Ê cảm ơn sự tin tưởng của các ngươi, nhưng ta căn bản không làm được gì, chỉ liên lụy các ngươi. Dù lần này bọn chúng không dê hết được ta, vẫn sẽ có lần sau, thậm chí lần sau nữa. Sẽ có nhiều người xê hết vì ta hơn. Hơn nữa, chỉ có ta là mồi nhử mới có trọng lượng. Những người khác đều không được. Lời này không có ý hạ thấp ai, chỉ là sự thật trần trụi. Mục tiêu của Vô Thiên tổ chức chỉ có Hổ Tinh Thải, những người khác dù muốn làm mồi nhử cũng không đủ tư cách. Mọi người im lặng, bởi vì họ đều hiểu rằng người làm mồi nhử sẽ thập tử vô sinh. Huyễn Đà không chịu nổi bầu không khí này, nhảy lên, cái tên dũng sĩ đáng xê hết đó, chẳng lẽ không có một chút lương tâm nào sao? Cấu kết với người ngoài đối phó cháu gái ruột, hắn làm sao làm được? Tuy tức giận, nhưng lời hắn chỉ trích không đúng chỗ. Dũng sĩ sẽ không biết, dù biết cũng không quan tâm. Nhưng đúng lúc đó, Mộ Phong chậm rãi bước ra. Yên tâm, lần này đến là để cứu ngươi, ta sao có thể để ngươi xê hết được. Mồi nhử này, ta đi làm. Hổ Tinh Thải vội lắc đầu, không được, tôi nói rồi, trừ tôi ra, bọn chúng không để ý đến người khác. Vậy cũng chưa chắc, Mộ Phong cười thần bí, nếu chuyện này do dũng sĩ chủ đạo, có lẽ ngươi nói đúng. Nhưng hiện tại rõ ràng Vô Thiên tổ chức đang chiếm ưu thế. Vì vậy, ta đi làm mồi nhử sẽ hiệu quả hơn nhiều so với ngươi. Mọi người không hiểu vì sao, dù Mộ Phong là cường giả cấp yêu vương, cũng không thể khiến Vô Thiên tổ chức quá mức chú ý, vì vậy, lời Mộ Phong nghe như một trò cười. Chỉ có Khuyển Đà, người luôn đi theo Mộ Phong, lúc này dường như đã hiểu ra điều gì đó. Mộ Phong thấy sắc mặt mọi người ngưng trọng, cố ý làm ra vẻ nhẹ nhõm. Yên tâm, bọn chúng muốn dê ít ta, còn sớm 10 vạn năm nữa. Chương 4151 A đặt mình vào nguy hiểm. Mộ Phong đã quyết định ở lại, ngăn cả người của Vô Thiên tổ chức và Vạn Yêu Sơn, để Hổ Tinh Thải và những người khác có thể thuận lợi thoát vây. Được rồi, tiếp theo cứ làm theo lời ta. Các ngươi trốn về hướng Tây, rất nhanh bọn chúng sẽ nhận được tin tức, đến lúc đó sẽ không còn ai để ý đến các ngươi nữa. Thù Hằng nhíu mày, Đề Phong huynh, không phải ngươi nói Cương Nha không đáng tin sao? Trước đó chúng ta đều nói với hắn muốn chạy trốn theo hướng nào, giờ còn tiếp tục trốn về phía Tây, chẳng phải tự chui đầu vào lưới sao? Hủy Tố, người vẫn im lặng nãy giờ, lên tiếng giải thích, người ta nghĩ ý của Phong công tử rất đơn giản. Nếu biết Cương Nha truyền đi là tin giả, bọn chúng sẽ cho rằng chúng ta sẽ trốn theo những hướng khác, do đó bỏ quên phía Tây. Đây gọi là thông minh quá hóa dại. Thật lợi hại, chỉ nhìn một chút đã bị ngươi nhìn thấu. Mộ Phong giơ ngón tay cái lên, cười khen. Hổ Tinh Thải đứng đó vẻ mặt nghiêm nghị, không khỏi hỏi, tại sao ngươi lại mạo hiểm tính mạng để cứu ta? Nhận của người ta, dốc lòng vì việc của người ta. Mộ Phong chỉ giải thích đơn giản một câu, rồi đột nhiên nhìn về phía xa, bởi vì trong cảm nhận của anh, đã có mấy luồng khí tức cường đại đang lao về phía này. Khuyển Đà, ngươi mau đi theo bọn họ, cố gắng tu luyện, lần sau gặp mặt phải mạnh hơn nữa đấy. Anh vỗ vai Khuyển Đà, cười nói. Cùng nhau đi tới, tuy thời gian không dài, nhưng Khuyển Đà đã nhận được vô vàn cơ duyên nhờ Mộ Phong. Lúc này biết Mộ Phong gặp nguy hiểm, mình lại không giúp được gì, trong lòng vô cùng áy náy. Hổ Tinh Thải thở dài, nàng hiểu rằng mình sống sót còn có sứ mệnh quan trọng hơn. Hơn nữa Mộ Phong nói ấy nhận của người ta, khiến nàng nghi ngờ là do cha mình giao phó. Liền nàng chấp tay với Mộ Phong, "Đề Phong công tử, bất kể ngươi là ai, từ nay về sau ngươi đều là ân nhân của ta. Ta sẽ luôn chờ ngươi." Nói xong, nàng không do dự nữa, mang theo Thù Hằng và Khuyển Đà cùng những người khác vội vã nhanh chóng bỏ chạy về phía Tây. Mộ Phong xoay người lại, cảm nhận được những luồng khí tức cường đại sắp đến, không khỏi nhắm mắt lại. "Hổ Giang, ta đã tìm thấy con gái của ông." Đến Yêu Thiên giới lâu như vậy, Mộ Phong rốt cục hoàn thành lời hứa với Hổ Giang, chỉ là tiếp theo anh phải đối mặt sẽ là một thử thách to lớn. Ở một bên khác, Cương Nha chật vật chạy trốn không lâu thì gặp được người đến tiếp ứng, nhất thời mừng rỡ. "Cương Nha, ngươi có thể tận mắt thấy Hổ Tinh Thải." Một tên yêu tu vóc dáng khôi ngô, mang đến cảm giác ngột ngạt, đi lên phía trước, nhắm mắt làm ngơ trước thảm trạng máu me đầy người của Cương Nha, nhưng sốt sắng hỏi về Hổ Tinh Thải. Cương Nha vội vã gật đầu, "Là tuyệt đối không sai, trước đây ta may mắn tiến nhập Vạn Yêu Sơn, từng diện kiến Tinh Thải công chúa, nhất định là nàng không sai." Yêu tu khôi ngô cười lớn một tiếng, "Ê tốt, lần này ngươi coi như lập công. Bất quá sao chỉ có một mình ngươi chật vật trốn về? Chẳng lẽ Hổ Tinh Thải bé nhỏ cũng có thể đã thương ngươi thành ra thế này?" Cương Nha nhất thời oan ức, "Ê đại nhân, làm sao có thể? Vết thương trên người ta là do một nhân loại gây ra, hắn chỉ một tay đã suýt chút nữa đập xê hết ta, thực lực có thể so với yêu vương." "Nhân loại?" Yêu tu khôi ngô kinh sợ. "Đúng vậy, hình như là cái gì phong mục, mặt mày lạnh tanh, thực lực thì tương đương khủng bố." Cương Nha vội vàng nói, thậm chí còn muốn thêm mắm dặm muối, khuếch đại thực lực của Mộ Phong, như vậy hắn sẽ không bị trừng phạt. Yêu tu khôi ngô chậm rãi gật đầu, "Ở nguyên lai là hắn, chẳng trách ngươi bị thương thành ra thế này. Lẽ nào đại nhân quen biết nhân loại kia?" Cương Nha giật mình. Yêu tu khôi ngô lột chiếc mặt nạ trên mặt, ném sang một bên, lộ ra một khuôn mặt hổ uy nghiêm. Yêu quái này chính là Hổ Tiêu, thống lĩnh hộ vệ của Vạn Yêu Sơn, một yêu tu hổ tộc. "Đương nhiên quen biết, tên này từng xông vào Vạn Yêu Sơn, ngay cả ta cũng không phải đối thủ, huống hồ là ngươi. Bất quá lần này hắn dám nhúng tay, vậy thì để hắn không thoát khỏi lợi sĩ lâm." Cương Nha vội vã gật đầu hùa theo, nhưng trong lòng thầm nghĩ, tên nhân loại kia dám xông vào Vạn Yêu Sơn, gan lớn ngang ngửa tu vi. "Đại nhân, hắn tha cho ta, bảo ta nói với chư vị đại nhân rằng bọn chúng chạy trốn về phía đông, nhưng bọn chúng lại muốn chạy về phía tây. Ta thấy rõ ràng là nghi binh. Hắn trực tiếp bán đứng Mộ Phong, nhưng không vượt ra ngoài dự liệu của Mộ Phong." Hổ Tiêu cười lạnh, "Thì hắn rõ ràng là cố ý bày trận nghi binh. Nói là về phía tây, kỳ thực hẳn là về phía nam hoặc phía bắc." Hắn ngẩng đầu xác định phương hướng, phía nam tuy xa ngoại vi lợi sĩ lâm hơn, nhưng là đường rời khỏi lợi sĩ lâm, còn phía bắc thì tiếp tục đi sâu vào lợi sĩ lâm. "Hướng nam mà trốn, đi theo ta đuổi." Cương Nha nhíu mày, "Ê đại nhân, chẳng lẽ không quan tâm nhân loại kia sao?" lúc này trong lòng hắn rất lo lắng. Nếu để Mộ Phong chạy trốn, hắn sẽ khó giữ được cái mạng nhỏ này, dù sao đó là một kẻ dám xông vào cả Vạn Yêu Sơn. Vì vậy, nhất định phải tiêu diệt Mộ Phong bên trong Lợi Sĩ Lâm, hắn mới có thể yên tâm. Mục tiêu của chúng ta là Hổ Tinh Thải, còn nhân loại kia chẳng đáng là gì. Không cần để ý đến hắn, đến lúc hắn dám ra tay ngăn cản, tự nhiên sẽ có người đối phó hắn. Hổ Tiêu cười lạnh, trong lòng dâng lên một ý nghĩ tà ác, không khỏi lộ ra nụ cười đáng sợ. Cương Nha không còn cách nào, chỉ có thể đi theo sau Hổ Tiêu. Lúc này, bên trong Lợi Sĩ Lâm, ngoài Hổ Tiêu và người của Vạn Yêu Sơn, còn có một nhóm người khác thuộc Vô Thiên tổ chức. Những cường giả nhận được tin tức trước, rất nhanh chạy đến nơi Mộ Phong đang ở. Chỉ là khi bọn chúng đến, nơi này chỉ còn lại một mình Mộ Phong. Nhóc con, Hổ Tinh Thải chạy trốn đâu? Nói ra ngay, còn có thể chết thoải mái chút. Một tên cường giả yêu tộc mặc hồng bào lên trước gào thét hỏi, mắt đánh giá xung quanh. Nơi này rõ ràng đã xảy ra một trận chiến, và chỉ còn lại một mình Mộ Phong. Hiển nhiên Mộ Phong là người thắng, và Cương Nha không phải đối thủ, càng chứng tỏ thực lực của Mộ Phong cường hãn. Những tu sĩ hắc bào còn lại tản ra, mặt ngưng trọng bao vây Mộ Phong. Đồng thời, hai tên lam bào kẹp Mộ Phong ở giữa, bất cứ lúc nào chuẩn bị động thủ. Các ngươi rốt cuộc đã tới. Không biết tại sao, khi ở Lợi Sĩ Lâm, ta rất nhớ các ngươi. Mộ Phong đột nhiên cười lên, tiếng cười quỷ dị khiến các tu sĩ Vô Thiên lạnh cả sống lưng. Bớt nói nhảm, Hổ Tinh Thải rốt cuộc. Lời còn chưa dứt, đột nhiên một tiếng nổ lớn vang lên, thân thể tên tu sĩ hồng bào nổ tung, sương máu như một quả cầu đỏ khuếch tán ra. Thật ồn ào. Thân thể Mộ Phong chậm rãi bay lên khỏi mặt đất, khí tức cường hãn xông thẳng lên trời. Không biết các ngươi có biết ta không? Chương 4252 A Khắc Tinh Giáng Lâm. Mộ Phong ở lại Cảng Hậu, thu hút địch nhân trong Lợi Sĩ Lâm, nhưng để đạt được mục đích này, cần một tiền đề, chứng minh bản thân có giá trị tiêu diệt hơn Hổ Tinh Thải. Hổ Tinh Thải là huyết mạch duy nhất của Thiên Yêu Hổ Giang, người thừa kế chính thống Thiên Yêu, có được sự ủng hộ lớn trong yêu thiên giới. Dũng sĩ dù là em trai Hổ Giang, vẫn không thể nhận được nhiều sự ủng hộ từ yêu tộc như vậy. Vì vậy, để trở thành Thiên Yêu thống lĩnh yêu tộc, dũng sĩ phải trừ khử Hổ Tinh Thải, trở thành ứng cử viên duy nhất. Vậy, làm sao Mộ Phong có thể trở nên quan trọng hơn một nhân vật như vậy? Sau khi biết kẻ chủ đạo trong Lợi Sĩ Lâm là Vô Thiên tổ chức, Mộ Phong đã có chủ ý, khôi phục thân phận thật sự. Là ứng kiếp giả, thập sát tà quân, khắc tinh trời sinh của tà ác, Mộ Phong cũng là kẻ Vô Thiên tổ chức hận thấu xương. Vị trí của Mộ Phong trong lòng chúng vượt xa Hổ Tinh Thải, thậm chí tất cả mọi người. Vì vậy, Mộ Phong kết luận, chỉ cần lộ thân phận thật sự, anh có thể thu hút phần lớn lực lượng địch, tạo cơ hội cho Hổ Tinh Thải trốn thoát. Lúc này, thân thể Mộ Phong chậm rãi lơ lửng, diện mạo dần thay đổi, cuối cùng trở về dáng vẻ ban đầu. Lũ sâu bọ, các ngươi có nhận ra ta không? Hai tu sĩ áo bào xanh thấy Mộ Phong biến đổi, sắc mặt lập tức biến đổi. Các tu sĩ hồng bào, hắc bào khác cũng tuyệt vọng. Chỉ vì bọn chúng đang thực hiện kế hoạch gây giả Mộ Phong, nên hầu như ai cũng biết diện mạo Mộ Phong. Hiện tại, kẻ dám dùng bộ dạng này xuất hiện, ngoài Mộ Phong giả của Vô Thiên tổ chức, chỉ có bản tôn. Mộ Phong. Một tu sĩ áo bào xanh kinh hô, trong miệng đắng ngắt. Cái tên này như lời nguyền. Dù là lũ hắc bào sa vào ma đạo, lúc này cũng quay đầu bỏ chạy. Chỉ vài tu sĩ hồng bào và hai lam bào miễn cưỡng ở lại. Ha ha, thật sự cảm ơn các ngươi. Vừa đến yêu thiên giới ta đã phải che giấu, trốn tránh. Lần này cuối cùng cũng có cơ hội cảm tạ các ngươi thật tốt. Mộ Phong nói cảm tạ, nhưng ánh mắt đầy sát cơ, khiến nhiệt độ xung quanh hạ xuống, như thể trong nháy mắt tới tháng chạp lạnh giá. Sát ý ngưng tụ thành thực chất, khiến vài tu sĩ hồng bào, lam bào cảm thấy đau đớn như bị dao cắt. Quả nhiên đáng sợ như lời đồn. Một tu sĩ áo bào xanh thầm nghĩ, lập tức nhảy ra, lớn tiếng hô, chia nhau chạy, truyền tin này ra ngoài nhanh nhất có thể. Nói xong, hắn xoay người bỏ chạy, mặc kệ những người khác. Hiện tại ai chạy thoát mới là bản lĩnh thật sự. Đã từng, đối mặt quái vật khổng lồ Vô Thiên tổ chức, Mộ Phong phải trốn tránh. Nhưng hiện tại, tình thế đảo ngược. Khà khà, ngươi thật sự nghĩ mình chạy thoát. Tu sĩ áo bào xanh đang liều mạng chạy trốn, không gian trước mặt đột nhiên vặn vẹo, Mộ Phong xuất hiện, ánh mắt lạnh lùng chế nhạo. Ta liều mạng với ngươi. Tu sĩ áo bào xanh tuyệt vọng, vận toàn bộ lực lượng. Yêu khí sau lưng hắn ngưng tụ thành bóng mờ trâu hoang khổng lồ, như núi lớn. Khí thế bao la như vực sâu bỗng nhiên lan tỏa, kèm theo âm sát chi khí kinh người. Hắn điên cuồng xông về Mộ Phong, toàn thân yêu khí bị ma khí nồng nặc bao trùm. Hừ, không biết tự lượng sức mình. Tên yêu tu lam bào này chỉ có tu vi vô thượng cảnh cấp 4, mạnh hơn Cương Nha một chút, vẫn không đủ sức trước mặt Mộ Phong. Ken. Thanh tiêu kiếm ngân vang. Như rồng xuất uyên, kiếm quang sáng chói như liệt nhật. Chém. Mộ Phong vận kiếm ý, một đạo kiếm quang kinh thiên phóng lên cao. Kiếm ảnh khổng lồ ẩn chứa 8 loại đại đạo lực lượng, kinh thế hải tục, trong nháy mắt khiến phong vân biến đổi. Xoẹt. Cự kiếm hung hăng chém xuống, bóng mờ trâu hoang to lớn bị chém mở, không thể cản kiếm ảnh dù chỉ một khắc. Tiếp theo, cả tên tu sĩ áo bào xanh đều bị chém qua. Tu sĩ áo bào xanh dừng lại, khí thế toàn thân tiết lộ. Hắn mờ mịt nhìn thân thể, một khe nứt từ giữa người chậm rãi xuất hiện. Ngươi! Chỉ kịp nói một chữ, thân thể hắn đã nứt làm đôi, rơi xuống từ không trung. Dễ dàng giết một tu sĩ áo bào xanh, Mộ Phong không hề cảm xúc. Loại cường giả cấp bậc này, Vạn Yêu Sơn và Vô Thiên tổ chức phái ra rất nhiều, kẻ mạnh hơn cũng không ít. Vì vậy, tình hình tiếp theo vẫn vô cùng nguy hiểm. Quan trọng nhất là, Mộ Phong hiện tại không thể đi. Nếu anh đi, Hổ Tinh Thải sẽ gặp xui xẻo. Mẹ ơi, lão Tam chết thảm quá. Ai bảo chúng ta đụng phải Mộ Phong, khắc tinh này. Thật đáng tiếc. Một tu sĩ áo bào xanh khác đang chạy trốn thầm cảm thán, tốc độ nhanh hơn mấy phần, đang thiêu đốt sinh mệnh để chạy trốn. Nhưng so tốc độ với Mộ Phong nắm giữ không gian đại đạo là tự tìm đường chết, huống hồ tu vi của hắn và Mộ Phong chênh lệch quá lớn. Dù nhanh chóng chạy được hơn trăm dặm, hắn vẫn bị đuổi kịp. Đừng chạy, ta cho ngươi đi bồi hắn đây. Mộ Phong cười khẩy, kim quang trên người phun trào, thánh nguyên khổng lồ hội tụ trên lòng bàn tay anh. Ma diệt chỉ. Một ngón tay chỉ ra, ngón tay khổng lồ từ đám mây thò ra, đen kịt, như ngón tay tu la, có hoa văn màu vàng phức tạp, mạnh mẽ điểm xuống yêu tu lam bào. Ầm ầm ầm. Ngón tay khổng lồ như thiên thạch rơi xuống, nghiền nát yêu tu lam bào như con ruồi. Một ngọn núi bị san bằng trong nháy mắt. Khụ khụ. Ngón tay tan đi, yêu tu lam bào trọng thương bò dậy, quần áo rách nát, dính đầy máu tươi. Hắn thấy bóng người mờ ảo xuất hiện phía trước, mắng, ê đáng xê hết, âm hồn bất tán. Hắn định tiếp tục chạy trốn, nhưng vừa bay lên đã đụng phải một bức bình phong vô hình. Mộ Phong chậm rãi bay tới, thanh tiêu kiếm linh động vần quanh, không đợi lệnh đã xông về phía yêu tu lam bào. Nguy rồi. Tu sĩ áo bào xanh kinh hãi, vội lấy ra một vật, đen kịt, hình cong và sắc bén, trông như móng vuốt yêu thú. Hắn dùng thánh khí chắn trước người, đột nhiên phát hiện thanh tiêu kiếm biến mất. Tiếp theo, hắn cảm thấy sau tim mát lạnh, một đoạn mũi kiếm xuyên thấu lồng ngực. Sao có thể? Lam bào yêu tu kinh hãi vì tốc độ quá nhanh của thanh kiếm, không nhận ra nó đến sau lưng từ lúc nào. Quả thực xuất quỷ nhập thần. Chương 4153A Dương Mưu Uy Hiếp. Thanh tiêu kiếm quỷ dị vô thanh, không gây ra chút rung động không gian nào, khiến người khó lòng phòng bị. Yêu tu lam bào không tránh kịp, bị kiếm đâm xuyên tim. Hắn muốn chống cự, chỉ là châu chấu đá xe. Chỉ trong vài hơi thở ngắn ngủi, lam bào yêu tu bị thanh tiêu kiếm đâm thành tổ ong, xê hết hẳn. Giết hai lam bào yêu tu, Mộ Phong không tốn quá nhiều thời gian. Anh quay sang TVS ác đám yêu tu hồng bào, quyết không tha một ai. Tuy nhiên, vì những kẻ này tản ra chạy trốn, vẫn có vài người thoát được. Trong đó có cả những kẻ Mộ Phong cố ý thả đi. Bởi lẽ, chỉ khi thả chúng, người của Vô Thiên tổ chức mới xác định Mộ Phong đến Lợi Sĩ Lâm, tự chui đầu vào bẫy của chúng. Đúng như dự đoán, các tu sĩ hồng bào trốn thoát nhanh chóng tìm được đồng bọn Vô Thiên tổ chức, báo tin Mộ Phong xuất hiện ở Lợi Sĩ Lâm. Mộ Phong! Các ngươi chắc không nhìn nhầm. Một tu sĩ áo bào xanh kinh hô trên một bãi đất trống trong Lợi Sĩ Lâm. Một tu sĩ hồng bào quỳ trước mặt, vẻ mặt kinh hãi, kẻ chính xác tuyệt đối. Giờ ai dám dê ỉa em mờ ảo Mộ Phong? Hơn nữa thực lực đó của hắn, người khác muốn dê ỉa em mờ ảo cũng không dê ỉa em mờ ảo được. Một yêu tu lam bào mừng rỡ, ê quá tốt rồi. Không ngờ giăng bẫy hổ tinh thải lại có thu hoạch ngoài ý muốn. Nếu dê yết được Mộ Phong, một con hổ tinh thải có đáng gì? Những người khác hùa theo. Trong đám tu sĩ áo bào xanh có vài người nắm giữ thực lực yêu vương, nghe tin Mộ Phong không chạy trốn mà muốn diệt trừ anh. Lần này hắn đúng là tự tìm xê hết. Một yêu tu lam bào cười lớn, rồi dặn dò, kẻ thông báo cho tất cả, toàn lực vây công Mộ Phong. Dù là cường giả Vạn Yêu Sơn cũng phải đến giúp. Một người hỏi, vì vậy những kẻ đang đuổi dê yết kia thì sao? Bọn chúng đều ủng hộ hổ tinh thải. Nếu thả bọn chúng đi, chắc chắn sẽ đề phòng. Một yêu tu đứng ra nói, ê đó chỉ là chuyện nhỏ, giải quyết sau cũng được. Nhưng nếu thả Mộ Phong ở đây thì hối hận không kịp. Vì vậy, thà bỏ qua những người khác, cũng phải trừ khử Mộ Phong. Mấy chục hồng bào ôm quyền, nhanh chóng rời đi báo tin. Toàn bộ Lợi Sĩ Lâm, bốn phương tám hướng đều có người của bọn chúng, tuyệt đối không để Mộ Phong trốn thoát. Chẳng bao lâu, các cường giả Vạn Yêu Sơn, bao gồm Hổ Tiêu, cũng nhận được tin tức. Mộ Phong? Hắn đến yêu thiên giới khi nào? Vạn Yêu Sơn ta sao không có chút tin tức nào? Hổ Tiêu nghi hoặc. Nếu Mộ Phong đến yêu thiên giới, bằng tình báo của Vạn Yêu Sơn, không thể không biết. Trừ phi. Cương Nha tỉnh ngộ, kinh ngạc suy đoán, ngay trong Lợi Sĩ Lâm này chỉ có Phong Mục là loài người. Chẳng lẽ hắn chính là Mộ Phong? Hổ Tiêu khẳng định gật đầu, kẻ chắc chắn là vậy. Không ngờ hắn giảo hoạt như thế, đến giờ mới lộ thân phận. Nhưng sắc mặt hắn nhanh chóng thay đổi. Là thống lĩnh hộ vệ của Vạn Yêu Sơn, chỉ có tu vi không đủ, đầu óc cũng phải tốt. Không đúng. Nếu hắn biết tình hình trong Lợi Sĩ Lâm mà chủ động lộ thân phận, việc này không hợp lẽ thường. Trừ phi hắn có lý do bất đắc dĩ. Khương Nha cũng hiểu ra, tiếp lời, để ta hiểu rồi. Hắn muốn thu hút sự chú ý của Vô Thiên tổ chức, để Hổ Tinh Thải trốn thoát. Nhưng hắn và Hổ Tinh Thải có quan hệ gì mà liều mạng cứu cô ta? Thực ra, Khương Nha trong lòng còn vui hơn khi nghe tin này so với việc trừ khử Hổ Tinh Thải. Ít nhất, nếu Mộ Phong xê hết ở đây, hắn sẽ không còn lo lắng gì. Hổ Tiêu lắc đầu, chính hắn cũng không rõ điểm này. Nhưng lúc này, lòng hắn vô cùng nghiêm nghị. Vô Thiên tổ chức coi Mộ Phong là đại họa. Hiện tại có cơ hội diệt trừ Mộ Phong, đương nhiên sẽ không bỏ qua. Nhưng như vậy sẽ thả Hổ Tinh Thải đi. Với chúng ta, Hổ Tinh Thải mới là quan trọng nhất. Khương Nha cao mày, "Ê đại nhân, giờ Vô Thiên tổ chức đi TRF ác Mộ Phong. Lợi sĩ lâm rộng lớn như vậy, chúng ta không thể phong tỏa mọi hướng." Hổ Tiêu càng nóng nảy, nhưng nhanh chóng bật cười. "Ha ha, ta có biện pháp. Biện pháp này tuyệt đối hiệu quả." Khương Nha vội hỏi, "Ê xin đại nhân chỉ giáo." Hổ Tiêu ánh mắt che giấu, "Ê đơn giản thôi. Trong lợi sĩ lâm còn rất nhiều người đang tìm Hổ Tinh Thải. Dù những kẻ này là địch, hiện tại cũng có thể lợi dụng." "Lợi dụng thế nào?" "Tản tin tức, nói Hổ Tinh Thải bị AMSA. Sát thủ đang dê ý ả dê ạn Hổ Tinh Thải để trốn khỏi lợi sĩ lâm. Chỉ cần ai gặp được, chắc chắn sẽ báo cho chúng ta. Dù sao chúng ta là người của Vạn Yêu Sơn, là người nhà của Hổ Tinh Thải." Hắn cười lạnh, nụ cười khiến người rợn tóc gáy. Kế hoạch này rất hoàn mỹ. Dù Hổ Tinh Thải biết, cô ta cũng không dám phản bác thân phận sát thủ, thậm chí phải phối hợp với Hổ Tiêu. Bởi lẽ, Hổ Tinh Thải muốn bảo vệ những người kia. Nếu cô ta nói mình không phải hát ung tê hủ, những người khác chắc chắn sẽ bị tê ri ép ác. Đây là dương mưu, cũng là uy hát íp trắng trợn. Hổ Tiêu chắc chắn Hổ Tinh Thải hiểu ý. Cao, thật sự là cao. Cứ như vậy, những kẻ đó sẽ bị chúng ta lợi dụng miễn phí mà không hề hay biết. Khương Nha vỗ tay cười nói. Rất nhanh, tin tức Hổ Tinh Thải bị AMSA lan truyền. Các yêu tu đến tìm Hổ Tinh Thải tức giận tìm kiếm tung tích sát thủ. Hổ Tinh Thải biết tin cũng không phản bác. Nếu ai biết cô ta ở đâu, sẽ bị Vạn Yêu Sơn AMSA. Cô chỉ có thể nuốt cay đắng vào lòng. Vì vậy, cô không chỉ phải ẩn nấp người của Vô Thiên tổ chức và Vạn Yêu Sơn, mà còn phải ẩn nấp các yêu tu khác. Hổ Tinh Thải dẫn Khuyển Đà, Quỷ Tố đi đường hồi lâu, mới đến một vách đá trong rừng. Ở đó có mấy chục người đang chờ đợi. Những người này đã từng giúp Hổ Tinh Thải, biết chuyện gì đã xảy ra. Hổ Tinh Thải muốn dẫn họ cùng rời đi. Công chúa Điện Hạ, cuối cùng ngài cũng về. Chúng ta lo lắng gần xê hết. Một yêu tu bước lên, mừng rỡ nói. Hổ Tinh Thải miễn cưỡng cười, rồi kể về khó khăn hiện tại. Nếu không cẩn thận, tất cả sẽ xê hết ở đây. Chư vị, giờ ta không thể lộ diện. Cần các ngươi đi tìm hiểu tin tức, tìm đường sống cho chúng ta. Ta tin rằng, đường sống sẽ sớm xuất hiện. Chương 4154AVZ. Điện Hạ, nghe nói cường giả loài người Mộ Phong đột ngột xuất hiện ở lợi sĩ lâm, người của Vô Thiên tổ chức đều chạy đi đối phó hắn. Công chúa Tinh Thải, bọn chúng nói người bị AMSA, còn ngài chỉ là sát thủ dê y ả dê ạn công chúa, thật quá vô lý. Hiện tại ai cũng đang tìm kiếm công chúa Tinh Thải, trừ chúng ta ra, những người khác đều bị lừa dối, giờ phải đề phòng tất cả mọi người. Nghe nói Hổ Tiêu đích thân đến, đang ra vẻ đạo mạo tìm kiếm công chúa Tinh Thải. Nếu không biết, thật sự bị hắn lừa rồi. Tin tức dồn dập truyền về, sắc mặt Hổ Tinh Thải càng thêm nghiêm trọng. Nàng mừng vì Mộ Phong xuất hiện, tạo cơ hội cho họ trốn thoát, nhưng cũng hiểu rằng Mộ Phong đột ngột xuất hiện, chắc chắn chính là Phong Mục. Khuyển Đà thở dài, trước đây đã đoán ra chân tướng, mỗi khi gặp chuyện liên quan đến Mộ Phong, Phong Mục đều hơi kích động. Thảo nào trước kia bảo ta đi thay Mộ Phong làm rõ, hóa ra hắn chính là Mộ Phong. Hổ Tinh Thải đứng lên, nhìn mấy chục người trước mặt, chậm rãi nói, "Ê chư vị, giờ chúng ta đi cùng nhau mục tiêu quá lớn, chỉ có chia thành tốt nhỏ, mỗi người tự đột phá. May mắn là Vô Thiên tổ chức hoàn toàn chú ý đến chúng ta, ngay cả phần lớn người của Vạn Yêu Sơn cũng bị gọi đi hỗ trợ, chúng ta rời đi sẽ thuận lợi hơn." Một yêu tu đứng lên hỏi, "Ngài Điện Hạ, sau khi thoát hiểm chúng ta nên làm gì để tìm ngài?" "Không cần tìm ta." Hổ Tinh Thải đột ngột nói, "Ê sau này dù nghe được tin tức gì về ta, cũng đừng tin, trừ khi chính ta gọi các ngươi mới đến. Mỗi người trở về, tích trữ lực lượng, rồi sẽ có một ngày, ta sẽ đoạt lại tất cả những gì đã mất." Các yêu tu đều vô cùng kích động, "Ngài Điện Hạ, chúng ta vĩnh viễn ủng hộ ngài." Dặn dò xong, Hổ Tinh Thải sắp xếp cho họ phân tán rời đi, cuối cùng chỉ còn lại Hổ Tinh Thải cùng Thù Hằng, Khuyển Đà và vài người. Những người này đều bị Khương Nha để ý, muốn đơn độc chạy trốn không dễ, nên Hổ Tinh Thải quyết định mang họ đi cùng. "Đi thôi, chỉ khi chúng ta mau chóng trốn khỏi lợi sĩ lâm, Mộ Phong. Phong Mục mới có thể thoát thân." Nói xong, Hổ Tinh Thải dẫn Hủy Tố nhanh chóng rời đi. Ở một hướng khác, vì Mộ Phong không hề che giấu thân hình, còn tích cực TRS ác yêu tu vô thiên tổ chức, chẳng bao lâu sau, anh đã bị các cường giả bao vây. Trong số những cường giả này, có người của vô thiên tổ chức, cũng có yêu tu vạn yêu sơn. Là thánh địa của yêu thiên giới, gia nhập vạn yêu sơn là một vinh dự lớn, và những người có thể gia nhập vạn yêu sơn chắc chắn là cường giả, dùng để trấn nhờ ép toàn bộ yêu thiên giới. Lần này phái người đi TRS ác hổ tinh thải, tuy là việc ngoài ý muốn, nhưng những dũng sĩ hiểu rõ đạo lý e sư tử vồ thỏ cũng phải dùng toàn lực, nên đã phái vài yêu vương cấp bậc cường giả. Những cường giả này thuộc về những người tâm phúc của các dũng sĩ. Trên một vách núi, các yêu tu cường giả cuối cùng cũng vây kín Mộ Phong. Những người dám đối mặt với Mộ Phong đều có tu vi từ vô thượng cảnh tầng 5 trở lên, tổng cộng 16 người. Trong đó, một người đạt vô thượng cảnh tầng 8, ba người đạt vô thượng cảnh tầng 7, hai người đạt vô thượng cảnh tầng 6, còn lại đều là cường giả vô thượng cảnh tầng 5. Ngoài ra, một số người đạt vô thượng cảnh nhưng tu vi không đủ, đang lãng vãng ở xa, làm hậu thuẫn. Còn các tu sĩ có tu vi dưới vô thượng cảnh, tạo thành vòng vây ở xa hơn. Ha ha, vạn yêu sơn đường đường, lại cấu kết với vô thiên tổ chức, thật không biết các ngươi ngu xuẩn hay điên rồ. Mộ Phong nhìn những người trước mặt, lạnh lùng châm biếm. Trên mặt anh không hề có vẻ sợ hãi, vì biết mục đích của mình đã đạt thành. Ha ha, hề một yêu tu niên lão chậm rãi bước ra, mình người đầu dê, giữ bộ râu trắng dài, gần như chạm đất. Người này là cường giả vô thượng cảnh tầng 8 duy nhất ở đây, đứng trên đỉnh cao thế gian. Mộ Phong, lão phu đã sớm ngưỡng mộ đại danh. Nay gặp mặt quả nhiên không tầm thường, đáng tiếc ngươi và ta lập trường khác nhau. Mộ Phong không hề khách khí, lạnh lùng nói, ê lão già, thực sự là làm mất mặt yêu tộc. Nếu lão thiên yêu còn sống, chắc chắn sẽ ăn tươi nuốt sống ngươi. Lão dê còn muốn khách sáo, không ngờ Mộ Phong lại vô lễ như vậy, sắc mặt liền biến đổi. Đồng thời, hắn cũng nghe ra ý tứ trong lời nói của Mộ Phong. Ngươi biết lão thiên yêu? Mộ Phong khẽ cười, ê sao, sợ hắn trở về tính sổ với ngươi à? Lão dê buộc miệng, ê sao có thể, dù có trở về, hắn cũng chỉ là phế nhân. Chưa dứt lời, Mộ Phong đột ngột ngắt lời, hề hiểu rõ tình hình của lão thiên yêu như vậy, xem ra tình cảnh của hắn do các ngươi tạo thành. Không ngờ thủ hạ của hắn đều là một lũ sói mắt trắng. Vô liêm sỉ, ngươi mắng ai? Một yêu tu lang tộc đứng lên, trợn mắt nhìn Mộ Phong. Nếu nhìn kỹ, có thể thấy trong mắt con yêu này là một màu trắng đục, không có con ngươi. Đây là bạch nhãn yêu lang ê nổi tiếng trong yêu tộc, nhưng ê sói mắt trắng ấy trong thế giới loài người lại là một câu mắng người. Ha ha, còn có người tự nhận mình bị mắng, thật là mới mẻ. Mộ Phong vẫn không tha ai. Lúc này, một tu sĩ áo bào xanh mang theo nụ cười gằn đi lên phía trước, kệ dê lão, ta thấy không cần nói nhiều với hắn. Chỉ cần diệt trừ hắn ở đây, đó là kỳ công lớn, tương lai chắc chắn được trọng thưởng. Mộ Phong hừ lạnh, kệ ta sợ lão già này không sống được đến ngày đó. Bị chê cười, dê lão Dương Khải Vân rốt cục không chịu đựng nổi, tức giận bùng nổ. Tiểu tử miệng lưỡi bé nhọn, hy vọng thực lực của ngươi cũng lợi hại như cái miệng. Khí thế kinh người như núi lửa bùng nổ, không gian xung quanh kịch liệt chấn động. Dương Khải Vân đột nhiên lao tới, hai chiếc sừng cong trên đỉnh đầu mạnh mẽ đâm vào trước ngực Mộ Phong. Một luồng lực lượng kinh người truyền đến, Mộ Phong theo bản năng triển khai không gian đại đạo ngưng tụ thành quang thuẫn, nhưng trong nháy mắt đã bị phá hủy. Thân thể anh như bị núi lớn đập trúng, vách núi dưới chân vỡ vụn. Ầm. Mấy bóng người bay lên trời, chăm chú nhìn xuống. Bụi mù chậm rãi lan ra, vách núi bị san bằng. Chốc lát sau, bụi tan đi, Mộ Phong chậm rãi đứng dậy từ trong đá vụn, phủi bụi trên người. Đòn đánh này suýt chút nữa anh không đỡ được, may mà thể phách cường hãn, mới không bị trọng thương. Quả nhiên không hổ là cường giả yêu vương vạn yêu sơn, thực lực quả nhiên cường hãn. Mộ Phong thầm giật mình. Lão yêu quái này không biết đã sống bao lâu, dù chỉ cao hơn Mộ Phong một cảnh giới lớn, nhưng gốc gác vô cùng thâm hậu. Chương 4155A độc chiến bầy yêu. Thực lực của Dương Khải Vân vô cùng cường hãn, chỉ một đòn đã đủ để thấy gốc gác thâm hậu của hắn. Gốc gác được tích lũy theo thời gian, thể hiện thực lực, là nền tảng của cường giả. Hai tu sĩ có cảnh giới tương đồng chắc chắn có một người mạnh, một người yếu. Kẻ yếu là do gốc gác không bằng người. Hừ hừ, xem ra Mộ Phong cũng không đáng sợ như lời đồn, cùng tiến lên. Một tu sĩ áo bào xanh của vô thiên tổ chức bay ra, cười gằn. Trên cánh tay hắn đột nhiên lóe lên ánh bích lục, một bóng mờ đại xà dài trăm trượng tái hiện, há miệng cắn mạnh xuống. Ầm ầm. Bóng mờ đại xà cắn mạnh vào phế tích, ngay cả không gian cũng bị xé toạc một mảng lớn, uy lực kinh người. Nhưng Mộ Phong đã nhanh chóng lẫn ra ngoài, xuất hiện cách đó trăm trượng. Để lão tử gặp ngươi. Chịu xê hết đi. Hai âm thanh gần như cùng lúc vang lên. Một yêu tu lam bào xông thẳng xuống, thân thể che kín lân phiến tỉ mỉ. Kỳ lạ nhất là trên vai hắn vác hai đầu điêu lớn. Âm thanh vừa rồi phát ra từ hai cái đầu này. Yêu quái này thuộc tộc ở song đầu kim điêu, một tộc yêu tu cường đại. Thân là yêu thủ lĩnh, hắn có hai cánh vai lớn. Giờ khắc này lao xuống, hai chân hóa thành móng vuốt sắc nhọn, vồ mạnh xuống Mộ Phong. Mộ Phong không có lý do để trốn tránh, trận chiến này anh nhất định phải tiếp tục. anh không giữ lại thực lực, ngay lập tức khai hỏa toàn bộ. Bất diệt bá thể quyết. Ánh vàng trên người anh lưu chuyển rồi ảm đi. Kim quang bao trùm lên bề mặt thân thể, lực lượng mãnh liệt gào thét lao nhanh trong kinh mạch. Oanh. Mộ Phong đấm ra, mạnh mẽ chạm vào móng vuốt của song đầu kim điêu. Không gian tạo ra tầng tầng gợn sóng, quyền trảo như lóe lên lôi đình, lực lượng kinh người khuếch tán, đại địa trực tiếp vỡ vụn. Chỉ trong chớp mắt, một hố sâu ngàn trượng xuất hiện ở Lợi Sĩ Lâm. Giằng co một lát, Mộ Phong bỗng tiến lên một bước. Lực lượng to lớn như sóng trào từ trong nắm đấm tuôn ra, một quyền đánh song đầu kim điêu bay lên trời. Tiếng xương nứt y kèn kẹt y vang lên rõ ràng. Lực lượng mạnh thật. Ái da đau đau đau. Hai đầu lâu gần như đồng thời kêu thảm, bay ngược ra ngoài, bỏ lại vài chiếc lông chim. Mộ Phong nhất thời chiếm thượng phong, nhưng có đến 16 cường giả bao vây anh, không cho anh có chút thời gian thở dốc. Một yêu tu khác đã lao đến trước mặt anh. Hai người có hình thể khôi ngô tương tự, cầm lan nha bổng trên tay. Một người là Ngưu yêu, một người là Mã yêu. Hai yêu đều là tu sĩ áo bào xanh của Vô Thiên tổ chức, cũng là hai trong ba người có vô thượng cảnh cấp 7. Họ thừa dịp Mộ Phong động thủ với song đầu kim điêu, âm thầm lặng lẽ đến trước mặt Mộ Phong. Chịu xê hết đi. Hai người đồng thời gầm lên giận dữ, vô cùng ăn ý, hai cây lan nha bỗng đồng thời đập mạnh xuống đầu Mộ Phong, nhấc lên cuồng phong gào thét. Đầu trâu. Mặt ngựa. Mộ Phong kinh hãi khi thấy dáng vẻ của hai yêu, nhưng không kịp do dự, trực tiếp triển khai lực lượng phòng ngự huyền vũ, thêm vào không gian đại đạo, ngưng tụ một đạo quang thuẫn trên đỉnh đầu. Đùng. Tiếng VAC hạm nặng nề vang lên, khiến ai cũng nghe rõ. Lực lượng to lớn khiến đại địa chấn động. Mặt đất dưới chân Mộ Phong lại vỡ vụn, một mảng lớn lục địa bị hất tung, mặt đất sụp đổ, anh bị đập xuống dưới lòng đất hơn trăm trượng. Quang thuẫn trên đỉnh đầu vỡ vụn như đồ sứ, trông vô cùng thê thảm. Các yêu tu còn lại đồng thời bay tới, vận lực lượng kinh người tụ tập trong tay, hung hăng đập xuống hố sâu. Ầm ầm. Tiếng nổ rung trời bạo phát, ngay cả mây trên trời cũng bị đánh tan. Dư âm lực lượng như bão quét ngang, cây cối trong vòng trăm dặm hóa thành bột mịn. Từ xa, Hổ Tinh Thải nghe thấy tiếng nổ, đột ngột quay đầu, như có linh cảm, ngẩng người một lát. Điện hạ, đi nhanh đi. Phỉ Tố tiến lên kéo vai Hổ Tinh Thải, nhỏ giọng dục. Hổ Tinh Thải, người luôn kiên cường, giờ phút này lộ vẻ hoảng hốt. Cô biểu hiện ảm đạm, hỏi, ở người kia. Sẽ trốn được, đúng không? Huyễn Đà, người ít được chú ý nhất, đột nhiên tiến lên, dùng giọng khẳng định, Lê Phong ca sẽ không xê hết đâu. Sau tiếng nổ lớn, mặt đất tan hoang cháy đen. Hơn 10 yêu tu cường đại liên thủ công kích, uy lực kinh thiên động địa, dù là yêu vương cũng khó lòng chống đỡ. Khi bụi tan bớt, một bóng người chậm rãi bước ra, mỗi bước đi như dẫm lên tim mỗi người ở đó, khiến họ rung lên. Thật là làm ta giật mình. Mộ Phong bước ra từ hố lớn. Y phục trên người tàn tạ, trên thân thể có nhiều vết mờ ảo, mặt mày xám xịt. Tay phải anh rũ xuống bất lực, máu thịt bê bết, nhưng trên mặt vẫn mang ý cười nhàn nhạt. Anh nắm lấy cánh tay Bịt Hương. Để ngăn cản mọi tổn thương, cánh tay này của anh gần như phế, xương cốt gãy vỡ. Anh đột ngột nắm lấy phần xương gãy, đem chúng về vị trí cũ. Đau đớn truyền đến, nhưng anh không hề biến sắc, không nói một lời. Chỉ có mồ hôi lạnh trên trán tố cáo nỗi thống khổ anh đang chịu đựng. Cảnh này khiến ai cũng rùng mình. Thân thể cường giả vô thượng cảnh tuy không gọi là bất diệt, nhưng có cường độ kinh người. Muốn phục hồi, họ cần chịu đựng đau khổ hơn người phàm. Để làm được điều đó mà không hề biến sắc, không phải ai cũng có thể. Hừ, xem ngươi có thể chống đỡ bao lâu. Dương Khải Vân ánh mắt âm lãnh. Trong hai tay hắn tràn ra ánh vàng, như lôi đình thiểm điện, phát ra uy thế ca hiếp người. Vạn kiếp yêu lôi. Sau tiếng gầm giận dữ, lôi đình trong tay hắn ngưng tụ thành một cây trường mâu màu vàng, từ trên trời bổ xuống, bùng nổ hào quang rực rỡ, như xé toạc thiên địa thành một khe nứt. Cảm nhận được uy lực kinh người, Mộ Phong cũng không khỏi ngưng trọng. Đến lúc này, Dương Khải Vân mới thực sự hạ sát thủ, những đòn trước chỉ là thăm dò. Không gian đại đạo. Mộ Phong khẽ quát. Lực lượng đại đạo bao phủ quanh thân, không gian vặn vẹo. Trước công kích của yêu lôi màu vàng đáng sợ, ngay cả lực lượng đại đạo cũng bị áp chế. Răng rắc. Yêu lôi màu vàng rơi xuống đất, đại địa trào dâng như sóng, ngày tận thế giáng lâm. Chương 4156A rơi vào hiểm cảnh. Yêu lôi màu vàng mang uy lực hạo đảng, giáng xuống như thiên đạo trừng phạt. Không gian nơi đây lập tức bị xé nát tả tơi. Nhưng mục tiêu đã xuất hiện cách đó 10 dặm. Từng đợt dư âm kinh khủng làm y phục anh bay phần phật, máu tươi theo thân thể không ngừng nhỏ xuống. Vào khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, Mộ Phong đã kịp thời thi triển không gian đại đạo, thúng di ra ngoài. Nhưng anh vẫn bị yêu lôi bắn trúng, nửa người cháy đen, lưng còn hằng một VST hương xé toạc. VST hương sâu thấy xương, lờ mờ có những tia hồ quang điện nhảy nhót. Đòn kinh khủng này chỉ có Dương Khải Vân, vô thượng cảnh cấp 8 duy nhất tại đây, mới có thể thi triển. Các yêu tu khác cũng chớp lấy cơ hội, nhất thời cùng nhau xông lên. Hắn bị trọng thương, không cần nương tay. Các yêu tu rống giận, khiến Mộ Phong nghiến răng nghênh chiến. Trận đại chiến giữa các tu sĩ vô thượng cảnh bùng nổ dữ dội. Lần này cả hai bên đều liều mạng, đặc biệt là Mộ Phong, VST Hương vẫn đang chảy máu không ngừng, nhưng anh không kịp xử lý. Đây là lần anh cảm thấy nguy hiểm nhất. Mức độ còn hơn cả khi bị tất cả nguyên lão ma thiên giới vây giết. Bất động minh vương tướng. Mộ Phong gầm lên giận dữ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Bóng mờ trăm trượng sau lưng anh vụt lên, pháp tướng uy nghiêm phẫn nộ tỏa Phật quang. Hàng ma sử đen nhánh đập mạnh song đầu kim điêu xuống đất. Sau đó anh nhảy lên, đấm thẳng vào Ngu Yêu. Tu La phạt thiên quyền. Khí tức Tu La thuần túy bạo phát trên người Mộ Phong, lực lượng kinh khủng xé nát hư không, nuốt chửng Ngu Yêu. Chưa kịp lùi lại, La Nha bỗng trong tay Mã Yêu đã đập xuống. Thế đại lực trầm, như ẩn chứa vạn cân, khiến hư không xung quanh sụp đổ. Đối mặt La Nha bỗng, Mộ Phong không né tránh mà giơ tay tóm lấy. Thằng nhãi này điên rồi sao? Các yêu tu quan chiến từ xa chế nhạo. Ngu Yêu và Mã Yêu nổi danh khắp yêu thiên giới. Dù thuộc yêu tộc khác nhau, họ vẫn tình đồng thủ túc, tâm linh tương thông. Họ luôn xuất hiện cùng nhau, dị thể đồng tâm. Nhưng thực lực của mỗi cá nhân cũng rất đáng sợ. Đòn này uy lực cực kỳ kinh người, Mộ Phong lại muốn dùng một tay ngăn cản. La Nha bỗng chạm mạnh vào tay Mộ Phong. Răng nhọn xuyên thủng bàn tay anh bị đánh lùi. Phịch một tiếng, khí sóng nổ tung như sấm. Nhưng cảnh này khiến người xem trợn mắt kinh ngạc, thì không thể nào. Mộ Phong chỉ trượt một đoạn ngắn rồi dừng lại. Ha ha, chút sức mọn này mà dám xưng yêu vương. Cánh tay Mộ Phong run nhẹ nhẹ, máu tươi chảy xuống. Anh vẫn không tha người, giơ tay kia, chỉ một ngón tay về phía trước. Ma diệt chỉ. Một đạo bóng mờ ngón tay đen nhánh đột ngột dò ra, xuyên thấu lồng ngực Mã Yêu. Hộ thể thánh nguyên như giấy dán, máu tươi bắn ra. Sao có thể? Mã Yêu kinh hô, nhẫn nhịn đau nhức lùi nhanh. Mộ Phong định xông lên T.R.S. ác Mã Yêu, giải quyết được một tên sẽ giảm bớt áp lực. Nhưng vừa động, một đạo lôi đình màu vàng lại bổ xuống. Răng rắc. Hư không bị yêu lôi xé rách. Mộ Phong vội tránh né, liếc nhìn Dương Khải Vân trên không. Trong số các yêu tu, chỉ có Dương Khải Vân gây uy hiếp lớn nhất cho anh. Hắn giàu kinh nghiệm, gốc gác thâm hậu. Không diệt trừ hắn, sẽ không có hy vọng chiến thắng. Quả nhiên, có Dương Khải Vân cản trở, các yêu tu khác lại xông lên. Họ biết Mộ Phong đã bê ị Tê Hương, tình hình sẽ ngày càng tồi tệ, có lợi cho họ. Vì vậy, họ không dám cho anh cơ hội thở dốc. Vụt. Một yêu tu hạt tộc xuất hiện sau lưng Mộ Phong như quỷ mị. Một cái đuôi dài thường thực duỗi ra, cuối đuôi có móc đen nhánh, chính là đuôi bọ cạp. Đuôi bọ cạp tản ra ánh tím, rõ ràng ẩn chứa kịch độc. Dù là yêu vương trúng độc cũng khó lòng nhẹ nhõm. Xê hết đi. Yêu tu hạt tộc chửi rủa, đuôi bọ cạp hóa thành ô quang, đâm mạnh vào hậu tâm Mộ Phong. Nhưng hắn không ngờ Mộ Phong đột nhiên đấm về phía trước, bước lui người trước mặt, xoay người tóm lấy cái đuôi bọ cạp. Ánh vàng điên cuồng phun trào trong tay Mộ Phong. Muốn dê ít ta? Các ngươi còn non lắm. Mộ Phong nghiến răng, hai tay nắm chặt đuôi bọ cạp, vận toàn bộ lực lượng, xoay tròn thân thể, quăng hạt tộc thành một vòng. Vụt. Sau vài vòng xoay chuyển, Mộ Phong buông tay, ném hạt tộc bay ra ngoài. Anh thi triển không gian đại đạo, biến mất ngay tại chỗ. Ồ, đi đâu rồi? Các yêu tu kiểm tra xung quanh, không phát hiện dấu vết của Mộ Phong. Nhưng đột nhiên, yêu tu Bạch Nhãn Lang tộc ngẩng đầu, kinh ngạc thấy Mộ Phong đã xuất hiện trên đầu Dương Khải Vân, trong tay bốc lửa vàng ống. Hắn trên đó. Các yêu tu ngẩng đầu, rồi trong nháy mắt xông lên, vây quanh Mộ Phong. Từng đòn công kích mạnh mẽ oanh kích về phía anh. Dương Khải Vân xoay người, nhìn thẳng Mộ Phong, không vội né tránh. Hắn biết Mộ Phong không thể làm tổn thương mình. Trước khi chạm vào hắn, Mộ Phong sẽ bị những người khác đánh trúng. Mười mấy người liên thủ, lại dùng toàn lực. Mộ Phong không chắc có thể bình yên thoát thân. Nhưng anh có lá bài tẩy của mình. Uy hiếp lớn nhất phải diệt trừ trước. Hạo Thiên Kính bay ra, bắn ra một vệt sáng, bao phủ cả mười mấy người. Thời gian ngừng lại, mọi người đứng im, ngay cả thúc dục Thánh Nguyên cũng bị ngắt quãng. Nhìn thấy Hạo Thiên Kính, Dương Khải Vân ý thức được điều bất ổn, nhưng không kịp chạy trốn. Hạo Thiên Kính vốn đã hao tổn nghiêm trọng, giờ lại dừng lại quá nhiều yêu tu cường đại, vượt quá giới hạn, thời gian bất động chỉ kéo dài trong chớp mắt. Trong khoảnh khắc này, Mộ Phong có hai lựa chọn. Tiếp tục tấn công Dương Khải Vân, nhưng sẽ chịu đựng tất cả công kích của yêu tu khác. Hoặc thừa cơ hội trốn thoát. Chương 4157A lấy mạng đổi mạng. Trong khoảnh khắc thời gian ngừng trôi, Mộ Phong đối diện với hai lựa chọn. Nếu tiếp tục chiến đấu, anh không chỉ phải hứng chịu tất cả đòn tấn công của đám yêu tu, mà còn tự đẩy mình vào tuyệt địa, tương đương với lấy mạng đổi mạng. Nhưng nếu chọn trốn thoát, Hổ Tinh Thải chắc chắn không thể thoát khỏi tay Dương Khải Vân và đám yêu tu. Vì vậy, Mộ Phong đã sớm hạ quyết tâm. Lão già, xê hết đi. thân ảnh Mộ Phong lóe lên, xuất hiện trước mặt Dương Khải Vân. Chí bảo trước nhật xuất hiện trong tay anh, tỏa ra nhiệt độ cao đến mức không gian xung quanh vặn vẹo dữ dội. Là chí bảo trong thánh khí, nắm giữ uy lực hủy thiên diệt địa, cũng là lá bài tẩy lớn nhất trong tay Mộ Phong. Mà Dương Khải Vân, một cường giả lão làng trong yêu tộc, cũng là mối đe dọa lớn nhất mà Mộ Phong phải đối mặt. Dùng trước nhật trên người hắn, không hề lãng phí. Oanh! Tiếng va chạm nặng nề vang lên. Trước nhật đập mạnh vào lồng ngực Dương Khải Vân, quần áo hắn vỡ vụn thành tro bụi. Trước nhật lún sâu vào da thịt hắn. Thời gian khôi phục. Mộ Phong tấn công thành công, nhưng công kích của đám yêu tu đồng thời giáng xuống người anh. Oanh oanh oanh. Tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, vô số màu sắc bùng nổ, mang đến khí tức hủy diệt. Năng lượng cuồng bạo như sóng to gió lớn, chấn động trời đất, hư không tan nát. Liên thủ công kích của nhiều yêu tu cường đại, uy lực kinh thiên động địa, dọa người. Sóng xung kích lan tỏa, xé rách bầu trời, hạo đảng mãnh liệt. Bất kỳ ai trong số họ đều kinh hãi, tin rằng nếu ở trong vụ nổ, chắc chắn không thể sống sót. Về phần Dương Khải Vân, lúc này hắn đã hoảng sợ. Trước đó, hắn cho rằng Mộ Phong chỉ là chó cùng rứt dậu, họ nắm chắc phần thắng. Nhưng khi Mộ Phong lấy ra hai chí bảo để dê yết hắn, hắn không thể bình tĩnh. Lũ khốn kiếp vô thiên tổ chức hại xê hết ta. Dương Khải Vân kêu gào, muốn đẩy trước nhật ra. Nhưng ngay sau đó, uy lực trước nhật bùng nổ. Âm. Một ngọn lửa đỏ ngầu bốc lên, nhiệt độ kinh khủng lan tỏa bốn phương tám hướng, thậm chí áp chế hào quang trên người Mộ Phong, khiến mặt trời ảm đạm. Mọi người theo bản năng nhắm mắt lại, rồi dư âm nhiệt độ cao kinh khủng ập đến, như sóng lớn hất văng hơn 10 yêu tu. Tai ù điếc, tạm thời mất thính giác vì tiếng nổ. Uy thế còn lớn hơn cả Mộ Phong phải chịu, càng thêm nguy hiểm. Ào. Lửa và dư âm xung kích biến ngàn dặm Lợi Sĩ Lâm thành vùng đất cằn cỗi. Cây cối hay sinh linh, chỉ cần bị lan tới, đều hóa thành tro bụi. Ngay cả đám hắc bào ngoài cùng cũng bị vạ lây, thương vong hơn nữa. Đến lúc này, đám yêu tu mới thật sự biết uy lực chí bảo, kinh hãi vô cùng. Họ vội ổn định thân thể, ngưng thần nhìn lại, chỉ thấy nơi Mộ Phong và Dương Khải Vân đứng đã đen kịt, hư không tan nát. Nửa bầu trời bị đốt thành màu đỏ, như bị khoét một lỗ thủng lớn. Khắp nơi là cảnh tượng ngày tận thế. Mộ Phong hứng chịu công kích của hơn 10 yêu tu cường giả, cộng thêm uy lực chí bảo được giải phóng hoàn toàn, nơi đây biến thành tuyệt địa, trăm năm chưa chắc khôi phục. Tuy nhiên, điều đám yêu tu quan tâm nhất là tình hình của Dương Khải Vân và Mộ Phong. Hai người họ có thể sống sót không? Một yêu tu lo lắng hỏi. Tuyệt đối không thể. Một yêu tu khác vội hùa theo. Mộ Phong dù mang đại khí vận, cũng không thể làm gì. Đây là cục diện phải xê hết. Còn Dương Lão, coi như xê hết có ý nghĩa. Ngu Yêu Lam Bào chậm rãi lắc đầu, thở dài. Trong số những người ở đây, chỉ có hắn và Dương Lão thuộc Vạn Yêu Sơn. Những người khác là yêu tu vô thiên tổ chức. Vô thiên tổ chức chắc chắn muốn Dương Lão xê hết, để suy yếu thực lực Vạn Yêu Sơn. Trên bề ngoài, Vạn Yêu Sơn và vô thiên tổ chức hợp tác, nhưng nếu một bên yếu đi, sẽ bị bên kia nuốt chửng. Mọi người đều cảm thấy Mộ Phong chắc chắn phải xê hết, phần lớn cho rằng Dương Khải Vân cũng không thể sống sót, nhưng một số ít hy vọng Dương Khải Vân có thể sống. Khi mọi người tranh cãi, họ có thể nhìn rõ tình hình nơi đó. Trong không gian tan nát, không thấy bóng dáng Dương Khải Vân. Chỉ còn lại con mắt như tinh thạch lơ lửng, tỏa ra nhiệt độ kinh người. Dư âm tản đi. Đám yêu tu vội phóng nguyên thần lực lượng dò xét, nhưng không thể nhận biết bất kỳ khí tức nào của Dương Khải Vân. Điều đó có nghĩa là Dương Khải Vân đã xê hết. Dù là yêu tu vô thượng cảnh cấp 8, gốc gác thâm hậu, cũng không chịu nổi uy lực trước nhật. Cái xê hết của Dương Khải Vân nằm trong dự liệu. Nhưng nhiều người nhìn về phía Mộ Phong, nhíu mày. Họ cảm nhận được khí tức đặc thù. Chỉ thấy nơi đó hình thành một đoàn hắc ám, như một quả cầu đen, không nhìn thấy gì bên trong. Kèn kẹt két. Tiếng vỡ vụn vang lên. Quả cầu đen chậm rãi tan ra, một bóng người xuất hiện trong tầm mắt. Mộ Phong không xê hết. Một yêu tu kinh hô, giọng đầy vẻ khó tin. Hơn 10 yêu tu liên thủ, trong đó có người tu vi không kém gì Mộ Phong, cộng thêm việc Mộ Phong ra tay với Dương Khải Vân, như từ bỏ phòng ngự. Vậy mà vẫn không dê ít xê hết được anh, khiến tất cả yêu tu rùng mình. Làm thế nào mới dê ít được hắn? Đó là ý nghĩ chung trong lòng mọi người. Mộ Phong chậm rãi ngẩng đầu. Quần áo trên người rách nát, trên thân thể có nhiều vết hương. Nhưng anh vẫn ngoan cường sống sót. Ngực anh tỏa ra hào quang bảy màu. Nhìn kỹ, đó là một chiếc lân phiến. Thật là nguy hiểm. Công kích vừa rồi không hề yếu hơn uy lực trước nhật. Dựa vào thể phách kinh người, Mộ Phong dù không xê hết cũng sẽ trọng thương, vô lực tái chiến, thậm chí tàn phế. Nhưng chiếc kỳ lân lân phiến anh có được đã cứu mạng anh. Khi công kích giáng xuống, kỳ lân lân phiến bảo vệ tâm mạch, chặn lại công kích. Thêm vào bất diệt bá thể quyết và huyền vũ lực lượng, cuối cùng anh đã nhặt lại được một mạng. Nhưng dù vậy, trên người anh vẫn bị thương nghiêm trọng. Đối mặt đám yêu tu còn lại, nguy hiểm vẫn trùng trùng. Chương 4158A thủ đoạn ra hết. Mộ Phong thở dốc, máu tươi rơi xuống như mưa. Đôi mắt anh lạnh băng nhìn chằm chằm vào đám yêu tu còn lại, khóe miệng chậm rãi nhếch lên nụ cười gằn. Dương Khải Vân đã xê hết, đám các ngươi còn thủ đoạn gì? Dù vẫn còn trong hiểm cảnh, anh vẫn ngạo nghễ giữa trời, thân thể kim quang lưu chuyển, khí phách không hề suy giảm, khiến đám yêu tu nhất thời không dám tấn công. Một lát sau, Ngưu Đầu và Mã Diện vẫn là kẻ dẫn đầu. Hắn đã là nỏ mạnh hết đà, chỉ là cố gắng chống đỡ thôi. Dương lão đã xê hết, chúng ta càng phải dê ít Mộ Phong, báo thù cho hắn. Gầm lên giận dữ, Ngưu Đầu Mã Diện từ hai bên trái phải xông về phía Mộ Phong. Lan nha bổng to lớn trong tay quét ngang, uy thế hạo đảng. Lực đạo khủng khiếp ma sát không khí, tạo ra âm thanh chói tai như tiếng oan hồn rên rỉ. Đám yêu tu khác thấy vậy, cũng rối rít xông lên. Giết! Nhất định phải dê ít hắn. Thả hắn chẳng khác nào thả hổ về rừng. Từng tiếng trống giận dữ dường như che giấu nỗi sợ trong lòng. Việc Mộ Phong liên thủ với hơn 10 người để đánh dê ít Dương Khải Vân đã cho họ thấy rõ sự đáng sợ của anh. Họ biết rõ, nếu thả Mộ Phong, hậu họa vô cùng, không ai trốn thoát. Hơn nữa, họ cũng thấy rõ Mộ Phong không còn ở đỉnh cao, thương thế còn nghiêm trọng hơn vẻ ngoài. Đây là cơ hội tốt để ra tay. Đối mặt với sự vây công của hơn 10 người, Mộ Phong chỉ bật cười lớn. Còn muốn dê ít ta? Bằng các ngươi còn chưa đủ tư cách. Anh đột nhiên vươn tay, nhanh chóng vẽ trên lòng bàn tay. Một luồng hồng hoang khí tỏa ra, phản phất đưa họ trở về thời hoang cổ. Anh vẽ thái bí cổ tự. Ầm ầm. Mỗi khi vẽ xong một thái bí cổ tự, Mộ Phong đều đập thẳng lên người, khiến nó nhập vào thể nội. Hiện tại, Mộ Phong nắm giữ bốn thái bí cổ tự, tác dụng lần lượt là trấn áp, chiến đấu, khôi phục, tố nguyên. Anh liên tiếp vẽ ra chiến đấu và khôi phục, dung nhập vào thân thể. Thương thế lập tức ngừng chuyển biến xấu, đồng thời nhanh chóng khôi phục. Thánh nguyên trong cơ thể anh tăng vọt, phản phất vô tận. Chiến ý cũng bùng nổ, khiến vẻ mặt anh trở nên cuồng bạo. Việc thúc đẩy hai chí bảo, giờ lại sử dụng thái bí cổ tự, tạo gánh nặng lớn cho cơ thể Mộ Phong, và sẽ mang đến phản vệ nghiêm trọng. Dù sao, cả hai thủ đoạn này không phải tu sĩ vô thượng cảnh có thể tùy ý thi triển. Nhưng lúc này, Mộ Phong không để ý đến sự cắn trả. Hai lan nha bỗng gào thét lao đến, từ hai bên trái phải, như hai ngọn núi lớn muốn đập anh thành thịt nát, không gian kịch liệt chấn động. Ha, bắt các ngươi khai đao trước. Mộ Phong cười gằn, đột nhiên mở hai tay ra, bịch một tiếng vang trầm. Anh dùng tay trần tiếp nhận hai lan nha bổng. Gai nhọn đâm thủng bàn tay, anh không hề để ý. Dù cánh tay run rẩy vì lực lượng lớn, anh vẫn dựa vào sức mạnh bản thân, chặn lại lực lượng của hai yêu tu cùng cảnh giới. Ngưu Đầu Mã Diện nổi tiếng về sức mạnh. Lan nha bổng của họ nặng như vạn núi, làm bằng linh tài cao cấp, cứng rắn không thể phá vỡ. Toàn lực vung vẩy, lực lượng lớn đến mức nào có thể tưởng tượng được. Rống. Một tiếng rồng ngâm vang lên từ người Mộ Phong, lãnh lót như sấm sét. Mộ Phong dùng sức, sinh sinh để lại dấu tay sâu hắm trên hai lan nha bổng. Bạch. Đại đạo lực lượng tràn ngập. Mộ Phong đột nhiên biến mất tại chỗ, xuất hiện trước mặt Ngưu Đầu Mã Diện, song quyền đồng thời nổ ra. Hô. Hai nắm đấm tỏa ra hào quang vàng, như hai dao long xuất kích, kèm theo tiếng rồng ngâm, đánh mạnh vào người Ngưu Đầu Mã Diện. Hình thịt hai tiếng, sắc mặt Ngưu Đầu Mã Diện kịch biến. Ngực họ hằn sâu dấu quyền, đồng thời bị đánh bay ra ngoài, khóe miệng trào máu. Tên này vẫn còn thừa lực. Đám yêu tu vây công Mộ Phong nhất thời có chút kinh hãi. Nhưng cường giả hạt tộc bị Mộ Phong đánh bay trước đó lặng lẽ vọt tới sau lưng anh, mang vẻ mặt âm lãnh, thích đánh lén, giỏi dùng độc khủng bố độc nhất của hạt tộc. Đuôi bọ cạp dài như roi, nổi lên hào quang màu tím quỷ dị. Đuôi bọ cạp vung lên, xé không gian, tạo ra một khe nứt kinh khủng, đâm về phía Mộ Phong. Hừ, tà tâm bất tử, thực lực như vậy đừng lung lay trước mắt ta. Mộ Phong chế nhạo, vung tay lên. Năm thánh khí xuất hiện sau lưng anh, trôi nổi giữa trời. Ngũ hành khí nồng nặc tỏa ra, ngũ sắc hào quang như khổng tước khai bình, soi sáng thiên địa. Anh tiện tay chụp lấy một cái áo da, trong túi da có một thanh kiếm. Trước đây, khi diệt ngũ quỷ tuyền cơ thần quốc, Mộ Phong chiếm được ngũ hành lực lượng, đồng thời nhận được thánh vật phối hợp ngũ hành lực lượng. Thánh vật là thánh khí dung hợp ngũ hành đại đạo lực lượng. Tuy kém xa chí bảo, nhưng vẫn trên mức thánh khí bình thường. Bì đại kiếm là duệ kim khí thánh khí. Mộ Phong rút kiếm. Duệ kim khí xông thẳng mây xanh, phong mang vô hình xoay quanh xung quanh anh, như vô số lưỡi dao sắc bén, xung quanh truyền đến tiếng ẻ len keng. Sử dụng thánh khí có thể tăng gấp bội uy lực ngũ hành khí. Trước đây, ngũ quỷ dựa vào năm thánh khí và ngũ hành lực lượng để nổi danh. Hơn nữa, giới hạn tối đa của năm thánh khí đó họ còn chưa đạt tới. Bây giờ, trong tay Mộ Phong, ngũ hành lực lượng và năm thánh khí có thể bùng nổ uy lực mạnh hơn. Chém. Kiếm ý kinh thiên dung hợp vào bì đại kiếm. Trường kiếm hóa thành một đạo thuần kim hào quang, đâm thủng hư không, đang xen với đuôi bọ cạp đen ngòm. Khoảnh khắc sau đó, đuôi bọ cạp gãy vỡ, máu tươi trào ra, hòa lẫn độc tố màu tím. A! À. Cường giả hạt tộc kêu thảm, liên tiếp lùi lại, liều mạng mới chặn được trường kiếm, trong mắt tràn đầy hoảng sợ. Mộ Phong không ngừng tay. Dù thực lực kém xa khi chưa bị thương, nhưng với nhiều thủ đoạn gia trì, anh nhất định phải giảm thiểu tối đa uy hiếp. Anh đưa tay chộp lấy một chiếc búa lớn màu bạc tràn ngập thổ hành lực lượng. Nó phồng to, chốc lát đã lớn như ngọn núi. Xê hết đi. Sau tiếng gầm giận dữ, mặt đất kịch liệt chấn động. Vô số khe nứt xuất hiện, một luồng bùn đất vụt lên, như một bàn tay khổng lồ xông lên trời, cùng búa lớn đập xuống. Oanh! Thổ hành lực lượng trào dâng. Mấy yêu tu tranh thủ cơ hội tới gần Mộ Phong bị đánh bay, miệng nôn máu tươi vì lực đạo quá lớn. Chương 4159A ác chiến giữa trời. Đây là lần đầu tiên ta phải dùng đến tất cả thủ đoạn. Mộ Phong khẽ nói, vẻ mặt càng thêm ngưng trọng. Dù những thủ đoạn này có vẻ hung hãn, chúng chỉ có thể duy trì trong chốc lát. Từ xa, những hồng bào, hắc bào còn sống cũng vây công tới. Tu sĩ hồng bào kết thành đại trận, trong khi đó, số lượng lớn hắc bào tự ép ác ngay tại chỗ. Khi họ tê ừ ép ác, hư không nứt ra mấy chục khe hở. Mỗi khe hở xuất hiện một quái vật khổng lồ, tỏa ra uy thế hung hãn. Những quái vật này mạnh hơn thần ma thông thường, mỗi con đều có thực lực từ vô thượng cảnh trở lên, mắt đỏ rực. Khi xông ra từ khe nứt, chúng gầm thét lao về phía Mộ Phong. Mộ Phong, ta không tin ngươi là bất tê ử. Một yêu tu lam bào giận dữ gầm lên. Lôi đình chói mắt phóng ra, ngưng tụ trên chiếc độc giác trên đỉnh đầu. Đây là yêu tu lôi thú tộc, trời sinh có thể điều khiển lôi đình. Yêu tu này đã lĩnh ngộ lôi đình đại đạo. Lĩnh vực lôi đình tràn ngập, bao phủ Mộ Phong. Khoảnh khắc sau, lôi đình cuồn cuộn bắn nhanh ra từ độc giác, hạo đãng như sóng lớn. Nơi nó đi qua, không gian để lại dấu vết đen ngòm. Răng rắc. Uy thế kinh khủng khiến mọi người khựng lại, hô hấp trở nên khó khăn. Lôi thú lĩnh ngộ lôi đình đại đạo là tồn tại đáng sợ nhất, không ai muốn trêu chọc chúng. Mộ Phong bị lôi đình chiếu sáng, nhưng anh bình tĩnh vươn tay ra sau, một phiến mộc màu xanh rơi vào tay anh, chính là thánh vật một hành lực lượng. Loại hàng như ngươi, không có tư cách dê ít ta. Nói một câu châm chọc, anh cầm một phiến quạt mạnh. Chiếc quạt vốn khô héo bỗng mọc ra vài chiếc lá, một hành lực lượng trong thiên địa bị dẫn động. Mặt đất rung ùng ùng, vô số dây leo tráng kiện chui lên, như rồng xanh, hội tụ thành sông dài hạo đảng, trong nháy mắt xuất hiện trước mặt Mộ Phong. Dây leo rậm rạp tạo thành bức tường xanh, to lớn, dày nặng. Hào quang xanh bao trùm, lưu chuyển vô cùng sinh cơ. Oanh oanh oanh. Lôi đình đánh mạnh vào bức tường dây leo, chớp mắt làm nổ tung dây leo, tạo ra lỗ thủng lớn. Nhưng dây leo gãy lìa lại mọc ra, nhanh chóng khôi phục như ban đầu, chặn đứng mọi lôi đình. Khi lôi đình tan đi, dây leo vẫn như không hề hấn gì, tản ra, như xúc tu tấn công bốn phương tám hướng, cuốn lấy những quái vật đang xông tới. Rống rống. Quái vật gầm thép lôi kéo dây leo. Dây leo bị kéo đứt lại mọc ra. Sinh cơ kinh khủng khiến người kinh ngạc. Trong chốc lát, không ai có thể xông qua Mộ Phong. Chỉ là đám hề, còn dám khoác lác muốn dê ít ta. Mộ Phong lạnh lùng châm chọc. Chỉ cần anh cầm chân những người này, sẽ không ai ngăn cản Hổ Tinh Thải. Đó là mục đích của anh. Anh lại vẫy tay, một bình gốm kỳ lạ rơi vào tay anh, là huyền âm bình gốm, bên trong chứa thiên địa linh thủy huyền âm ô thủy. Nếm thử huyền âm ô thủy đi. Mộ Phong cười gằn, lấy muôi từ trong hũ sành, rót huyền âm ô thủy. Huyền âm ô thủy cuồn cuộn đổ xuống, như sông lớn xông lên trời, hóa thành mưa đen, mỗi giọt mưa đều tỏa ra khí tức quỷ dị. Loại linh thủy cổ quái có thể áp chế tu vi, không ai muốn bị nhiễm. Các yêu tu ra tay chống đỡ. Nhưng những quái vật linh trí thấp, chỉ biết dê ít chóc, sớm bị huyền âm ô thủy xâm nhiễm. Màu đen lan rộng trên cơ thể quái vật, khiến thực lực của chúng bị áp chế. Việc hắc bào tê ừ ép ác để triệu hồi quái vật trở thành trò cười. Mộ Phong cầm thánh vật cuối cùng, một bình sắc có hoa văn phức tạp, nhìn kỹ như ngọn lửa đang cháy. Xích Dương Cực Diễm. Lời vừa dứt, ngọn lửa bùng lên từ trong bình, như hỏa nha, rậm rạp đánh về phía yêu tu và quái vật. Vừa trải qua huyền âm ô thủy, ngọn lửa nóng bỏng lại ập xuống, khiến yêu tu lúng cuống tay chân. Những quái vật xui xẻo nhất bị dây leo bao thành bánh chưng. Khi ngọn lửa rơi xuống, dây leo bốc cháy, thiêu sống quái vật. Ô! Gào! Quái vật kêu gào thống khổ, cuối cùng hóa thành tro tàn. Chiêu thức ngũ hành thánh vật của Mộ Phong khiến yêu tu câm nín. Họ không biết Mộ Phong còn ẩn giấu bao nhiêu thủ đoạn, nhưng họ đã cưỡi hổ khó xuống. Hơn nữa, họ biết tin tức Mộ Phong ở Lợi Sĩ Lâm đã lan truyền. Chỉ cần kéo chân anh, viện quân sẽ ùng ùng kéo đến. Với vô thiên tổ chức, chỉ cần dê ít được Mộ Phong, trả giá nào cũng đáng. Dù sao, Mộ Phong là ứng kiếp giả. Dê ít anh, không biết bao lâu mới có người khác xuất hiện. Tu sĩ hồng bào vô thiên tổ chức không dám tới gần, nhưng họ đã kết thành trận pháp, hào quang lóe lên, báo hiệu đại trận đã thành. Bạch! Sát cơ lặng lẽ xuất hiện. Mộ Phong vừa thở một hơi, một VST hương xuất hiện trên cánh tay anh, như lưỡi dao sắc vô hình xẹt qua. Anh quen thuộc cảm giác này. Khi bị dẫn tới Tru Tiên Đảo, anh cũng cảm thấy như vậy. Anh ngước mắt, con ngươi lưu động hào quang vàng. Thiên diễn thần cơ triển khai, anh thấy kết giới đại trận từ xa. Dù tu sĩ hồng bào bị trước nhật làm xê hết không ít, những người còn lại đều là tu sĩ luân hồi cảnh. Bố trí đại trận, uy lực không yếu hơn chu tiên đại trận trước đây. Mộ Phong chưa kịp phản ứng, mấy đạo sát cơ đã tới. Mộ Phong cảm nhận được, đột nhiên biến mất. Nơi anh vừa đứng vỡ tan, như trang giấy bị cắt. Những tu sĩ áo bào xanh và vạn yêu sơn còn lại lùi lại, tranh thủ khôi phục. Họ biết chỉ dựa vào đại trận này không thể giữ chân Mộ Phong lâu. Trước chỉ nghe nói Mộ Phong ở trung thiên giới là ứng kiếp giả. Hôm nay gặp mặt, mới biết tin tức không hề phóng đại. Một tu sĩ áo bào xanh cảm khái, thừa nhận thực lực của Mộ Phong. Chương 4160 A ác chiến. Hừ, dù hắn lợi hại, tuyệt đối không thể để hắn sống sót rời đi. Các ngươi biết tiểu tử này sẽ gây ra bao nhiêu tổn thất cho chúng ta không? Dù yêu tu tại đây không phủ nhận tu vi Mộ Phong, họ không thể rút lui, chỉ có tử chiến. Vô Thiên tổ chức trăm phương ngàn kế đối phó Mộ Phong, không tiếc tạo ra giả Mộ Phong, thiết lập âm mưu từ lâu. Nhưng việc Mộ Phong xuất hiện ở Lợi Sĩ Lâm là ngoài ý muốn. Người của họ không đến để đối phó Mộ Phong, nhưng cơ hội ngàn năm có một, họ không chắc kế hoạch giả Mộ Phong thành công. Vì vậy, họ không bỏ qua bất kỳ cơ hội nào, như chó điên cắn xé. Hy vọng viện quân tới nhanh một chút. Mọi người thầm than trong lòng. Xoạt xoạt xoạt. Mộ Phong không ngừng né tránh sát cơ, từ bốn phương tám hướng kéo tới, im hơi lặng tiếng, mắt thường không thấy, anh chỉ có thể bắt giữ sóng chấn động nhỏ trong không gian để tránh. Một lát sau, anh đột nhiên cười khẩy. Trận pháp này tạm được, để các ngươi thấy uy lực trận pháp thật sự. Chu tiên đại trận. Tiếng gầm vang như sấm, Mộ Phong vung tay, vô tự kim thư mở ra, trên trời xuất hiện một hòn đảo. Chính là Chu tiên đảo. Chu tiên đại trận trên Chu tiên đảo là trận pháp tự nhiên, dựa vào lý và môi trường đặc thù mới xuất hiện. Muốn khống chế đại trận, phải dẫn hòn đảo này. Với Mộ Phong, mang theo hòn đảo là chuyện dễ dàng. Chu tiên đảo xuất hiện, ầm ầm rơi xuống, như sao băng cắt bầu trời, trên đảo truyền tới sát cơ nồng nặc hơn. Ầm ầm ầm. Tiếng nổ lớn, bụi mù lan tràn, Chu tiên đảo rơi xuống đất. Mộ Phong cười lạnh, 12 mặt trận kỳ lạc tiên bay ra, dưới chân anh xuất hiện trận văn huyền ảo. Trận kỳ rơi theo trận văn, rơi xuống Chu tiên đảo, Chu tiên đại trận mở ra. Cảm nhận nguy hiểm từ đáy lòng, yêu tu từ vô thượng cảnh trở lên trợn to mắt, vội vã rút lui, không chút do dự. Cuối cùng, họ thoát khỏi phạm vi đại trận trước khi Chu tiên trận mở ra. Mộ Phong cười lạnh, vung tay, Chu tiên đại trận bao phủ tu sĩ hồng bào đang chủ trì đại trận. Lần này, anh chọn cách phá trận cứng rắn, để hai đại trận đối đầu, đại trận mạnh hơn sẽ tồn tại. Nhanh, phải sống sót. Không được, chúng ta không ngăn được. Tu sĩ hồng bào hét lớn, chửi bới những yêu tu bỏ chạy. Rõ ràng có thực lực hơn, lại bỏ rơi họ. Lúc này muốn rút lui là không thể, chỉ có liều mạng vận chuyển đại trận. Nếu vượt qua trận pháp Mộ Phong, họ sẽ sống sót, bằng không sẽ cùng đại trận biến mất. Đáng tiếc, đại trận Mộ Phong không chỉ là trận pháp tự nhiên, vốn đã lợi hại. Còn có trận văn thần cơ lão nhân và thái bí cổ tự gia trì, giờ phút này càng không thể đỡ. Kết giới đại trận bay lên, sát cơ kinh người tràn ra. Tu sĩ hồng bào chủ trì trận pháp vỡ vụn như đồ sứ. Kèn kẹt két. Tiếng vỡ dày đặc vang lên liên tục, khiến tu sĩ hồng bào tuyệt vọng. Họ nghiến răng, hào quang đỏ rực tỏa ra, thiêu đốt sinh mệnh. Đến giờ phút này, không ai dám lơ là, mỗi người đều liều mạng. Ha ha, nếu để các ngươi chống được, ta lăn lộn bấy lâu nay uổng công. Mộ Phong cười gằn. Hai tay kết ấn, Chu tiên đại trận vận chuyển nhanh chóng, phá hủy đại trận tu sĩ hồng bào. Theo tiếng nổ khi ầm ầm ị vang lên, thân thể tu sĩ hồng bào nổ tung, trở thành vật bồi tán đại trận. Những người sống sót bị sát cơ Chu tiên đại trận tru diệt. Nhìn cảnh tượng máu tanh, yêu tu còn lại chỉ còn kinh hãi. Nhưng lúc này, Mộ Phong rên lên, máu tươi phun ra, mặt trắng bệch. Nguy rồi, không chịu nổi. Trước khi đến, anh thúc hai chí bảo xê ưỡng ép ác Dương Khải Vân, chịu công kích toàn lực của yêu tu đại lão. Dù còn sống nhờ kỳ lân lân, nhưng bị thương nghiêm trọng. Anh càng cường hành sử dụng thái bí cổ tự, chịu phản vệ, bức lui yêu tu cường giả, phá nát đại trận. Mọi yếu tố gộp lại, khiến vết thương nghiêm trọng hơn, uy lực thái bí cổ tự nhanh chóng biến mất, mới khiến anh rơi vào tình cảnh này. Yêu tu cường giả còn lại là nhân vật tinh ranh, người có thực lực mạnh như vậy không phải kẻ ngốc, hiểu đạo lý ê nhân lúc bệnh đòi mạng. Họ cười gằn, xông lên, dù tu tiên đại trận ngăn cản, họ lại thấy hy vọng, không chút giữ lại ra tay. Mộ Phong khổ sở, chỉ có thể cố gắng áp chế vết thương, hỗn chiến. Bất động Minh Vương. Minh Vương khổng lồ xuất hiện, trên cánh tay cầm hàng ma sử đen nhánh, tay nắm Phạm Thiên Côn. Có hai Phật môn thánh khí gia trì, uy lực Bất động Minh Vương tướng lớn hơn, đánh bay vài yêu tu. Đừng loạn, mấy người cùng ta phá trận, những người khác ngăn cản Mộ Phong. Lúc này, Mặt Ngựa đứng ra, dẫn vô thượng cảnh cấp 7, cấp 6 tấn công Chu tiên đại trận, những người còn lại ngăn cản Mộ Phong. Chiến thuật này hiệu quả. Mộ Phong như vẫn chiếm thượng phong, nhưng Chu Tiên đại trận sắp vỡ. Anh chỉ có thể thu đại trận vào Vô Tự Kim Thư. Sau đó là chiến đấu thảm khốc, Mộ Phong liều mạng, dùng mọi thủ đoạn để kéo dài thời gian. Chiến đấu giằng co một ngày một đêm, chiến trường thành phế tích, khe nứt không gian khắp nơi. Mộ Phong nhuốm máu, phần lớn là máu địch. Anh nắm thanh tiêu kiếm, thần thụ cành cây, sát khí tràn ngập. Cơ hờ ép đi. Phốc phốc. Kiếm quang sáng lên, chém vào Yêu Tu. Yêu Tu liều mạng chống đỡ, nhưng thần thụ cành cây bùng nổ hào quang, một đạo không gian đại đạo ngưng tụ phong mang đâm xuyên thân thể Yêu Tu. Chương 4161 A sau cùng địch nhân. Sức mạnh không gian đại đạo ngưng tụ thành tinh thể, như lưỡi dao trong suốt xé toạc thân thể Yêu Tu. Phốc phốc. Âm thanh vải rách thô bạo khiến người ta rợn cả tóc gáy. Yêu Tu đó giật giật, vô lực rơi xuống, ngã nhào. Đây là Yêu Tu thứ 6 Mộ Phong hạ sát kể từ ác chiến. Bên cạnh anh chỉ còn 9 Yêu Tu, Ngưu Đầu và Mã Diện tu vi cao nhất. Nhưng cả hai bên đều đến bờ vực kiệt sức, dựa vào ý chí ngoan cường để cầm cự. Khi chiến đấu trở thành sự lặp lại cơ giới, nó càng thêm mệt mỏi. Mộ Phong né một đòn, lùi về sau, khó khăn thở dốc, nhưng bị vài Yêu Tu đuổi theo, chỉ có thể miễn cưỡng chống đỡ. Hổ Tinh Thải chắc đã thoát khỏi Lợi Sĩ Lâm rồi. Mình cũng nên rời đi. Anh thầm nghĩ, ánh mắt lướt qua những Yêu Tu còn lại, muốn khắc sâu khuôn mặt vào lòng, mối thù này nhất định phải trả. Trong tay anh có một con át chủ bài, chưa lộ diện, đợi thời cơ đến sẽ thoát thân, bây giờ thời cơ có vẻ đã chín mùi. Anh sờ vào bên hông, nơi có một khối mâm tròn, khắc đầy hoa văn phức tạp, như tinh hải. Nhưng lát sau, Mộ Phong đột nhiên sững sờ, để một Yêu Tu chớp cơ hội, vung loan đao chém mạnh vào người anh. Phục một tiếng, máu tươi phun ra, vết thương sâu đến tận xương, khiến anh lảo đảo lùi về sau. Nhưng lúc này anh lo lắng không phải vết thương của mình, mà là Hổ Tinh Thải. Trước khi vào Lợi Sĩ Lâm, Mộ Phong nghe nói Vạn Yêu Sơn phái thống lĩnh hộ vệ Hổ Tiêu. Với Yêu Tu hổ tộc này, anh ấn tượng rất sâu sắc. Nhưng ác chiến một ngày một đêm, anh không thấy Hổ Tiêu. Điều này chứng tỏ Hổ Tiêu đuổi theo Hổ Tinh Thải. Lần này gặp chuyện rồi, Hổ Tinh Thải không phải đối thủ của Hổ Tiêu. Mộ Phong ảo não, trước đây anh lại quên mất chuyện này. Hổ Tiêu chỉ có tu vi vô thượng cảnh cấp 5, nhưng thực lực không tầm thường. Nếu Hổ Tinh Thải gặp, chắc chắn không trốn thoát. Hiện tại mình hết cách rồi. Hổ Giang, nếu ngươi có linh thiêng, hãy phù hộ con gái ngươi trốn thoát. Ở phía bên kia Lợi Sĩ Lâm, cách biên giới không quá mười mấy dặm, Hổ Tinh Thải và Khuyển Đà đến nơi. Trên đường, họ gặp không ít Yêu Tu. Những Yêu Tu này tin lời Hổ Tiêu, cho rằng Hổ Tinh Thải dê ít Tinh Thải công chúa thật rồi giả dạng. Vì vậy, họ vây đuổi, chặn đường, phái người báo cho Hổ Tiêu để báo thù cho Hổ Tinh Thải. Để không liên lụy, Hổ Tinh Thải chỉ có thể im lặng chịu đựng, không lộ thân phận, chỉ mang người trốn. May còn Khuyển Đà, tuy tu vi không cao, nhưng mũi quá thính, giúp họ tránh thoát TVSS. Bây giờ họ thấy hy vọng trốn thoát. Chỉ cần rời Lợi Sĩ Lâm, họ lập tức ẩn mình, từ nay trời cao biển rộng, mặt chim bay cá nhảy. Nhưng khi mấy người lộ nụ cười, Khuyển Đà đột nhiên tái mét. Xong rồi. Từ trước đến nay, Khuyển Đà luôn báo động trước rất chính xác. Mọi người vội nhìn Khuyển Đà, lo lắng hỏi, lần này có bao nhiêu Yêu Tu, đến từ hướng nào? Khuyển Đà tuyệt vọng, chậm rãi nói, lần này là Hổ Tiêu. Trước đây đi Vạn Yêu Sơn, Mộ Phong cũng mang Khuyển Đà theo. Vì vậy Khuyển Đà vẫn nhớ rõ khí tức Hổ Tiêu. Hiện tại Hổ Tiêu xuất hiện ở đây, quả thực là ác mộng. Tên này bán chủ cầu vinh, đúng là cặn bã. Ta đi ngăn cản hắn. Thù Hằng đứng dậy đầu tiên, dù đầy vết thương, vẫn dũng cảm gánh vác. Hủy Tố nhíu mày, thì không đúng. Lẽ ra Yêu Tu vô thượng cảnh phải vây dê giết Mộ Phong, vì sao Hổ Tiêu không đi? Trên đường họ gặp rất nhiều Yêu Tu vây đuổi, vì không có Yêu Tu vô thượng cảnh nào xuất hiện, họ mới có thể sống sót đến biên giới. Nếu không, chưa chắc họ đến được đây. Những người này rất quen thuộc Hổ Tiêu, biết hắn mạnh đến mức nào. Nghe tin, họ thấy tương lai u ám. Hổ Tinh Thải hít sâu, chậm rãi nói, "Ê, hắn nhắm vào ta. Mục tiêu của hắn là dê ít ta, Mộ Phong không quan trọng. Công chúa, tuyệt đối không để hắn bắt được. Cô đi trước, chúng tôi ngăn cản hắn." Hoa Hám Tu vội nói. Dù tính tình nhu nhược, nhưng vào thời khắc này, vẫn rất trung thành. Khuyển Đà lắc đầu, ngẩng đầu, chậm rồi, hắn đến rồi. Lời vừa dứt, một bóng người xuất hiện trước mặt họ, chính là Hổ Tiêu. Mắt Hổ Tiêu vàng tia máu, có vẻ mệt mỏi, khóe miệng nhếch lên tà nhẫn, cười khẩy. Công chúa Điện Hạ, biết ta đến đón người, sao trốn nhanh vậy? Ta tìm dễ gì đâu. Ánh mắt lạnh như dao, đâm thẳng vào Hổ Tinh Thải. Chưa đợi Hổ Tinh Thải nói, Thù Hằng đứng ra, vì Hổ Tiêu, lão thiên yêu có đại ân với ngươi, ngươi báo đáp vậy sao? Tinh Thải công chúa là huyết mạch duy nhất của lão thiên yêu đại nhân, ngươi dám gây bất lợi cho cô ấy. Từng câu đều đứng ở đỉnh cao đạo đức, nhưng với kẻ vô đạo đức, những lời này vô dụng. Rất tiếc, Hổ Tiêu là kẻ vô đạo đức. Nghe Thù Hằng nói, Hổ Tiêu khẽ cười, đột nhiên ra tay. hổ trảo bao phủ khí tê ử vê ông, vồ mạnh một cái, năng lượng bàn bạc ầm ầm đánh ra. Oanh! Mọi người thấy hàn quang lóe lên, Thù Hằng bị đánh bay ra ngoài, gãy gân xương, máu tươi phun mạnh. Nếu Hổ Tiêu không nương tay, Thù Hằng chắc chắn xê hết. Hổ Tinh Thải kinh hãi, đứng chắn trước mọi người, quát lớn, chị Hổ Tiêu, ngươi muốn dê ít ta, không liên quan đến họ. Thả họ đi. Hổ Tiêu lắc đầu, chế nhạo, kẻ công chúa điện hạ, người biết ta không thể tha cho họ. Mấy người các ngươi, ai cũng không sống nổi. Lúc này, hắn như ngọn núi lớn chắn trước mặt mọi người. Hổ Tinh Thải nhíu mày, thân thể biến mất, dùng bí thuật ẩn thân, muốn cùng Hổ Tiêu cá xê hết lưới rách. Chạy mau. Đây là câu nói cuối cùng cô để lại cho Hủy Tố. Chương 4162A tuyệt vọng chênh lệch. Mộ Phong lo lắng, sự việc cuối cùng vẫn xảy ra. Hổ Tiêu đã đuổi kịp Hổ Tinh Thải trước khi họ trốn thoát. Dù ban đầu phán đoán sai hướng, Hổ Tiêu ngay khi nhận tin đã dẫn quân quay đầu truy đuổi. Dù chỉ có một ngày một đêm, thuộc hạ của hắn đều đã lạc đội, chỉ mình hắn đuổi kịp. Để người khác trốn thoát, Hổ Tinh Thải từ bỏ, quyết cá xê hết lưới rách với Hổ Tiêu. Giết không được dũng sĩ, chẳng lẽ không dê ít được ngươi? Giọng Hổ Tinh Thải lạnh lùng, mang theo sát ý, vang vọng từ mọi hướng. Dù cùng là hổ tộc, vẫn có cao thấp. Hổ Giang từng là thiên yêu, nên hổ tộc dòng Hổ Giang địa vị cao hơn các hổ tộc khác. Hổ Tiêu lại thuộc chi mạch, nhờ Hổ Giang đề bạt, mới thành thống lĩnh hộ vệ. Ha ha, công chúa điện hạ, coi thường ta sẽ phải trả giá đắt. Hổ Tiêu khinh miệt. Hắn chiếm ưu thế tu vi, Hổ Tinh Thải chạy trốn, đã gần kiệt sức. Lúc này không dê ít được cô, coi như hắn uổng phí tu luyện bao năm. Hủy Tố hiểu rằng họ ở lại không giúp ích gì, ngược lại vướng bận, bèn quay đầu chạy về phía Thù Hằng, muốn đưa Thù Hằng rời đi. Ta mệt rồi, kệ Thù Hằng nói với Hủy Tố, kệ ta không muốn trốn. Tinh Thải công chúa không đi, ta sẽ không rời đi. Dù xê hết, ta cũng phải ở bên cô ấy. Hủy Tố và Hoa Hám Tu nhìn nhau, lắc đầu đứng lại, quyết định không đi. Huyễn Đà giận mắng, kệ ba người các ngươi khốn nạn, vậy không phải phụ lòng Hổ Tinh Thải sao? Cô ấy muốn hy sinh bản thân để kéo dài thời gian, cho các ngươi trốn thoát. Các ngươi báo đáp cô ấy như vậy à? Hủy Tố luôn bình tĩnh nhất, nhưng lần này cũng lắc đầu. Huyễn Đà, ngươi đi nhanh đi. Chúng ta không giúp được công chúa, nhưng có thể xê hết cùng cô ấy. Huyễn Đà phẫn nộ. Đồng hành một thời gian, thêm một ngày một đêm chạy trốn, khiến hắn có cảm tình với ba người. Nhìn họ ngu ngốc, hắn đau lòng mắng. Ngu ngốc, ngu xuẩn. Còn gì quan trọng hơn sống sót? Các ngươi điên rồi, ta không tiếp các ngươi phát rồ. Ta phải sống, ta còn muốn chấn chỉnh lại vinh quang thiên toa Huyễn Yêu. Nói xong, hắn chạy ngược lại. Dù biết hy vọng trốn thoát mong manh, hắn không còn cách nào khác. Ha ha, hy vọng Huyễn Đà sống sót. Có lẽ chỉ hắn nhớ đến chúng ta. Hoa Hám Tu nói nhỏ, ánh mắt mờ dần. Đi xê hết đi. Ngay khi Thù Hằng quyết tâm, Hổ Tinh Thải ẩn trong hư không đột nhiên hiện thân, sát ý kinh người, đoạn kiếm đâm thẳng Hổ Tiêu. Ánh sáng chói mắt lóe lên, chiêu kiếm dường như muốn khai thiên lập địa, giống hệt chiêu ám ép ác dũng sĩ trước đây. Tiếc rằng trước đây Hổ Tinh Thải ở đỉnh cao thực lực, chiêu kiếm này không còn uy lực, thậm chí sát ý đã bị Hổ Tiêu cảm nhận được. Ken. Ánh sáng tan biến. Thù Hằng vội nhìn lại, thấy Hổ Tiêu kẹp đoạn kiếm giữa hai tay. Yêu khí hùng hậu bùng nổ, đánh mạnh vào Hổ Tinh Thải. Bịch một tiếng, Hổ Tinh Thải biến sắc, phun máu, bay ngược ra, ngã xuống đất. Hổ Tiêu cười khẩy, nhảy lên cao, gầm giận rơi xuống. Công chúa điện hạ, an tâm đi thôi. Năng lượng cuồng bạo tuôn ra từ hổ trảo, bao phủ xuống, uy áp kinh khủng khiến không gian nứt toác. Ngay trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, mắt Hổ Tinh Thải bừng sáng, gắng gượng đứng dậy, thân thể biến mất. Ầm ầm ầm. Hổ Tiêu vồ mạnh xuống, đất rung núi chuyển. Nơi Hổ Tinh Thải ở tan hoang. Hắn nhíu mày, yêu. Cũng trốn được. Công chúa điện hạ, xem ra rời Vạn Yêu Sơn, ngươi trưởng thành nhanh đấy. Hổ Tinh Thải hiện ra ngoài trăm trượng, dù tránh được một đòn, vai cô bị thương nặng, gần như đứt lìa. Hổ Tiêu vẫn vồ trúng cô. Hổ Tiêu, lẽ nào ngươi không niệm tình cũ? Hổ Tinh Thải cau mày, muốn khơi gợi lương thiện trong Hổ Tiêu. Hổ Tiêu cười lạnh, kệ công chúa điện hạ, đừng ngốc nghếch. Ngươi nghĩ lão thiên yêu biến mất thế nào? Hổ Tinh Thải sững sờ, rồi phản ứng lại, mắt giận dữ, kệ quả nhiên là các ngươi. Trước kia cô nghi ngờ phụ thân gặp chuyện, liên quan đến dũng sĩ. Bây giờ xem ra, không chỉ dũng sĩ, Hổ Tiêu cũng ra tay. Toàn bộ Vạn Yêu Sơn, không biết bao nhiêu người từng động đến Hổ Giang, mới dẫn đến cục diện này. Hổ Tiêu cười, nụ cười tàn nhẫn, kệ công chúa điện hạ, ngươi nghĩ chạy trốn thì làm được gì? Ngươi không làm được gì. Vạn Yêu Sơn toàn là người của ta. Ngươi chỉ mang tiếng xấu, bị coi là chuột chạy qua đường. Đó là điều ngươi muốn sao? Hắn dụ dỗ, như dụ dỗ trẻ con. Muốn Hổ Tinh Thải từ bỏ chống cự. Hổ Tinh Thải trải qua bi thống và phẫn nộ, bình tĩnh lại, vì Hổ Tiêu, ta ta sẽ không bỏ qua. Các ngươi sẽ không có kết cục tốt. Ta sẽ đích thân dê giết các ngươi. Nụ cười Hổ Tiêu biến mất, hừ lạnh, ê rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt. Vậy ta tiễn ngươi lên đường. Hắn hóa thành tàn ảnh, mang theo Kình Phong hung hãn, đánh về phía Hổ Tinh Thải. Lợi trảo lóe hàn quang, tiếng xé gió chói tai. Hổ Tinh Thải né tránh, nhưng một luồng uy áp ập đến, khiến cô nặng nề. Lĩnh vực. Hổ Tiêu đã xông tới, vung hổ trảo xuống. Xoạt xoạt xoạt. Hổ trảo như lưỡi dao cắt chém, máu tươi bắn ra. Trong nháy mắt, Hổ Tinh Thải như bị mổ bụng, ngã xuống đất. Máu nhuộm đỏ đất. Hổ Tiêu cười khẩy, tiến lên, tử khí bao phủ, dương cao hổ trảo. Công chúa Điện Hạ, vĩnh biệt. Chương 4163A, giết Hổ Tiêu. Với thực lực áp đảo, Hổ Tiêu dễ dàng áp chế Hổ Tinh Thải. Khi đồng chí mạng sắp giáng xuống, một luồng sức mạnh kinh người bùng nổ, như thủy triều ập đến, bao phủ lấy nơi này. Sức mạnh này như nhựa cây, khiến mọi người cảm giác quan bị kéo dài vô tận. Khoảnh khắc ngắn ngủi, giờ cảm thấy chậm chạp. Nhanh. Giọng yếu ớt vang bên tai Hổ Tinh Thải. Cô cảm thấy thân thể cử động được, vội bật dậy, nhẫn đau, lao vào Hổ Tiêu. Xê hết đi, xê hết đi, xê hết đi. Hổ Tinh Thải điên cuồng gào thét, đoạn kiếm liên tục đâm vào yếu huyệt Hổ Tiêu, thậm chí dùng răng, móng vuốt, như mãnh thú xé xác con mồi. Mỗi đòn đều vận dụng đại đạo chi lực. Nếu trước kia, Hổ Tiêu còn chống cự, phản kháng được, thương thế không nghiêm trọng thế này. Nhưng giờ, năng lượng trong hắn như ngưng kết, không thể chữa trị vết thương. Sinh mệnh bản nguyên vỡ vụn dưới công kích điên cuồng. Thời gian như kéo dài vô tận, nhưng thực tế chỉ là khoảnh khắc. Thời gian trở lại bình thường, Thù Hằng vội nhìn về phía Hổ Tinh Thải. Họ thậm chí không nhận ra thời gian bị ngừng lại. Hít. Thù Hằng hít một hơi lạnh. Hổ Tinh Thải vẫn nằm trên đất, nhưng Hổ Tiêu vừa còn nguyên vẹn, giờ đầy máu, vết thương từ đầu đến chân. Phù. Thống lĩnh Vạn Yêu Sơn xê hết ở nơi này, tê hi tê hễ tàn tạ ngã xuống. Nhanh, xem công chúa Điện Hạ. Thù Hằng bỏ qua thương thế, vội kêu. Họ thấy Hổ Tinh Thải đầy máu, như từ vũng máu bước ra. Nhưng chưa kịp hành động, một âm thanh kỳ lạ vang lên. Phục. Quay lại, họ thấy Huyễn Đà đã về, thất khiếu đổ máu, nhuộm đỏ thân thể, rồi ngã xuống. Huyễn Đà. Hủy Tố đỡ Huyễn Đà, nhưng sinh cơ hắn yếu ớt, sắp tê ử vê ong, thể nội đầy tử khí. Đừng để hắn xê hết, nếu không có hắn, chúng ta xê hết chắc. Hổ Tinh Thải đứng lên, dù máu trên người như không cần tiền. Phần lớn là máu Hổ Tiêu. Vết thương bụng cô nghiêm trọng, nhưng chưa nguy hiểm tính mạng. Chỉ cô biết, Huyễn Đà liều mạng, mới cho cô cơ hội dê yết Hổ Tiêu. Dù không biết Huyễn Đà làm thế nào, hắn đã cứu cô. Nếu Mộ Phong ở đây, sẽ biết Huyễn Đà cường ép Huyễn Sát thi triển lực lượng, chạm đến thời gian đại đạo, mới tạo cơ hội cho Hổ Tinh Thải. Nhưng thân thể luân hồi cảnh, cường ép đại đạo chi lực, hơn nữa là thời gian đại đạo, phản phệ khiến Huyễn Đà gần như không có hy vọng sống. Hắn không thể xê hết. Hổ Tinh Thải chạy đến trước Huyễn Đà, móc hết đan dược, linh dược cứu mạng, cho Huyễn Đà uống. Rồi họ vác Huyễn Đà, nhanh chóng chạy khỏi Lợi Sĩ Lâm. Lần này, không ai cản họ. Chẳng bao lâu, họ thoát khỏi Lợi Sĩ Lâm, trốn thoát. Nhưng bên kia, tình hình Mộ Phong nguy cấp. Yêu tộc hơn người tu sĩ. Bất kể yêu tộc hay ma tộc, nếu tính theo thực lực, cùng cảnh giới, người tu sĩ yếu hơn. Trận chiến này, Mộ Phong không chỉ dê yết lão yêu vương Dương Khải Vân, mà còn dê yết 6 yêu tu cấp yêu vương. Chiến tích này, cả yêu thiên giới không ai sánh bằng, khiến bao người kinh hãi. Mộ Phong vẫn chiến đấu. Không được, phải đi thôi. Lo Hổ Tinh Thải, Mộ Phong trì hoãn lâu, giờ mới muốn rút lui. Nhanh, hắn không được nữa rồi, giờ là cơ hội tốt nhất dê yết Mộ Phong. Mặt ngựa điên cuồng kêu. Dù gần kiệt sức, Lan Nha bỗng vặn vẹo, hắn vẫn hăng hái. Ngoài đầu trâu mặt ngựa tu vi tương đương Mộ Phong, các yêu tu khác khổ không nói nên lời. Họ đốt sinh mệnh để đối phó Mộ Phong. Tiếp tục thế này, họ sợ đốt hết tuổi thọ, cũng không dê yết được Mộ Phong. Mộ Phong nhìn họ, cười lạnh, rồi lùi lại, kéo giãn khoảng cách. Ta không dây dưa với các ngươi nữa. Lần sau gặp lại, là giờ xê hết của các ngươi. Nói xong, hắn móc một mâm tròn từ hông. Trông như phiến sắt đen, nhưng các yêu tu đều là người kiến thức rộng rãi, liếc mắt nhận ra nguồn gốc vòng tròn. Đây là trận bàn truyền tống. Trận bàn truyền tống là phiên bản thu nhỏ của trận truyền tống, có thể mang theo người, vô cùng quý giá. Trận pháp sư suy tàn, dùng một cái ít một cái. Mộ Phong không mang theo. Trận bàn này, hắn lấy được từ Dương Khải Vân. Dương Khải Vân xê hết rồi. Trước nhật uy lực lớn khiến không gian thánh khí hủy hoại. Đồ vật bên trong bị tiêu diệt, chỉ trận bàn này bảo lưu. Mộ Phong lặng lẽ thu hồi trận bàn, chưa kinh động ai. Lúc này, nó trở thành công cụ thoát thân. Nếu không có trận bàn này, Mộ Phong không thể kéo dài thời gian lâu thế này, đã rút lui khi còn dư lực. Ngươi không đi được. dùng trận truyền tống cần thời gian. Ngươi nghĩ chúng ta cho ngươi thời gian? Đầu trâu trợn mắt, quát lớn, rồi xông về Mộ Phong, thân thể hóa thành hồng quang, nghiền ép tia năng lượng cuối cùng. Nhưng cách Mộ Phong 10 bước, đột nhiên gì oành ệ một tiếng trầm thấp. Đầu trâu như đụng vào tường, thân thể dừng lại, mắt nổ đom đóm. Đây là cái gì? Đầu trâu nhìn về phía trước, thấy xung quanh Mộ Phong xuất hiện bóng mờ lớn, kỹ hơn, là quy xà hợp nhất. Huyền Vũ. Chương 4164A Yến Tuân Sơn. Là yêu tộc, không ai không biết Huyền Vũ, một trong ngũ thánh. Nhưng Huyền Vũ đã tuyệt tích từ lâu, giờ đột nhiên xuất hiện khiến các yêu vương trợn mắt há mồm. Mộ Phong khẽ cười, dù thương thế nghiêm trọng, thân thể run rẩy, hắn vẫn giữ nụ cười, hai tay chắp sau lưng. Trận bàn truyền tống dần sáng lên. Những văn lộ trên trận bàn như sống lại, tỏa ra khí tức đại đạo không gian nồng đậm. Nhanh, cùng nhau động thủ. Sắp dê yết được Mộ Phong, đầu trâu mặt ngựa không cam lòng. Họ xông lên, công kích bóng mờ Huyền Vũ. Các yêu vương khác cũng lao tới. Oanh oanh oanh. Từng đòn công kích giáng xuống bóng mờ Huyền Vũ. Dù khiến bóng mờ rung lắc, nó vẫn cản hết công kích. Chốc lát sau, trận bàn truyền tống hoàn toàn mở ra. Dù không biết bên kia là đâu, giờ phải rời khỏi đây. Chư vị, nhớ kỹ lời ta. Lần sau gặp, là giờ xê hết của các ngươi. Ánh mắt lạnh lùng của Mộ Phong lướt qua các yêu tu, khiến họ rùng mình. Cuối cùng, bóng mờ Huyền Vũ bị liên thủ đánh tan. Nhưng trong khoảnh khắc đó, ánh sáng trên trận bàn truyền tống nuốt trọn Mộ Phong. Không được. Đầu trâu mặt ngựa xông lên, dùng la nha bỗng vặn vẹo đập vào luồng sáng, nhưng đập hụt. Mộ Phong biến mất không dấu vết. Hai, lại để hắn trốn. Một yêu tu bay tới, than thở. Đúng vậy, chỉ thiếu chút nữa là dê yết được Mộ Phong. Một yêu tu khác hùa theo. Nhưng mặt ngựa giận dữ trừng họ, hãy lo cho bản thân đi. Mộ Phong không phải kẻ bỏ qua thù hận. Tốt nhất trốn thật xa, đừng để hắn tìm thấy. Một yêu tu không cam lòng, ngài mặt ngựa đại nhân, ngài không phải đang diệt uy phong mình, trưởng khí thế người khác sao? Hôm nay chúng ta rõ ràng thiếu chút nữa thì... Đầu trâu ngắt lời, để thiếu chút nữa. Giờ ta mới hiểu. Mộ Phong muốn đi, đã đi từ lâu. Hắn không coi chúng ta ra gì. Nếu không phải muốn dê ít Dương lão gia tử khiến Mộ Phong bê ị tê hương, các ngươi nghĩ chúng ta còn sống được mấy người? Đầu trâu mặt ngựa đã quyết định khi về sẽ xin rời đi, tốt nhất là đến Tuyệt Mệnh Hải. Nếu không, Mộ Phong quay lại thì hậu quả khó lường. Cuộc vây quét Mộ Phong thất bại. Tin tức nhanh chóng lan ra, không thể giấu giếm. Ngay cả Lợi Sĩ Lâm trải dài vạn dặm cũng bị hủy diệt hơn nữa. Chuyện này gây xôn xao yêu thiên giới. Mộ Phong kiêu ngạo tuyên bố giáng lâm, nhưng yêu thiên giới chỉ biết tiếng xấu của hắn. Chuyện Mộ Phong giả náo động, nhiều yêu vương không biết sự tình, nên chỉ căm hận Mộ Phong. Vạn Yêu Sơn thêm mắm dặm muối nói Mộ Phong dê yết hổ tinh thải. Các yêu vương xê hết là do Vạn Yêu Sơn đi đón hổ tinh thải. Chuyện Vô Thiên tổ chức bị che giấu. Vốn là kẻ hại yêu thiên giới, thêm tội dê yết hổ tinh thải, Mộ Phong ở yêu thiên giới bị người người đòi đánh. Vô Thiên tổ chức có lẽ không từ bỏ đối phó Mộ Phong. Lúc này, trong núi hoang cách xa hàng trăm ngàn dặm, một luồng sáng đột nhiên lóe lên, xông thẳng lên trời rồi nhanh chóng tan biến. Mộ Phong bước ra từ khe núi, mặt mày xám xịt, thương thế nghiêm trọng, máu nhuộm đỏ thân thể. Đây là đâu? Cái trận truyền tống này hẻo lánh vậy. Hy vọng không phải đưa ta đến sào huyệt của Dương Khải Vân. Hắn lầm bầm, nhìn trận bàn truyền tống trong tay. Sau lần này, trận bàn đã nứt vỡ, hoàn toàn hỏng. Đáng tiếc thật, phải tự làm vài cái phòng thân mới được. Mộ Phong thở dài, định vào kim thư thế giới khôi phục thương thế, đột nhiên phát hiện có mấy bóng người đang đến gần. Có lẽ động tĩnh truyền tống gây ra. Nhưng có thể nhân cơ hội đánh giá xem đây là đâu. Nói xong, hắn nhìn mình rồi lắc mình vào kim thư thế giới, nhảy vào thánh tuyền rửa sạch thân thể, thay y phục dự phòng, dùng vải gói kỹ thanh tiêu kiếm sau lưng. Trước khi đi, hắn dùng bí thuật biến thành phong mộc. Hiện tại, chỉ có hổ tinh thải, Huyễn Đà biết thân phận thật của hắn, nên hình dạng này vẫn có thể dùng. Làm xong hết, Mộ Phong mới rời kim thư thế giới, về bên ngoài, tranh thủ uống bất lão thần tuyền để khôi phục thương thế. Thương thế quá nghiêm trọng, không có một năm đừng mong khôi phục. Hắn hiểu rõ thương thế của mình, biết không dễ khôi phục. Ngâm nước trong thánh tuyền cũng cần một năm. Nhưng nếu có linh tài thượng hạng làm thuốc, có lẽ khôi phục nhanh hơn. Đang nghĩ ngợi, mấy người đã đến nơi. Dẫn đầu là một cô gái, dù mang vẻ ngoài loài người, yêu khí ngút trời, rõ ràng là yêu tu. Cô gái còn to lớn hơn người thường, cao hơn 2 mét. Bên cạnh cô còn vài yêu tu, thân hình to lớn, đều hóa thành người, cả nam lẫn nữ, tổng cộng 9 người. Nhưng các yêu tu còn trẻ, tu vi từ luân hồi cảnh cấp 1 đến cấp 5. Này, ngươi là loài người sao lại xuất hiện ở đây? Cô gái chỉ vào Mộ Phong hỏi. Mộ Phong chậm rãi đứng lên. Vì bị thương, dù không áp chế tu vi, khí tức của hắn cũng chỉ duy trì ở luân hồi cảnh cấp 3. Hắn chắp tay với nhóm yêu tu, khách khí nói, Thề tại hạ đi nhầm vào đây, chỉ nghỉ ngơi chốc lát. Mấy vị có chuyện gì không? Cô gái nhíu mày, ngươi không thấy ánh sáng lóe lên ở đây sao? Ánh sáng? Mộ Phong giả bộ giật mình, người ta đang tu luyện, không để ý, chẳng lẽ bảo vật xuất thế? Mắt cô gái sáng lên, ngay đây là Yến Tuân Sơn, có bảo vật xuất thế cũng không lạ. Mau tìm. Các yêu tu sau lưng lập tức di chuyển, có vẻ muốn lấy lòng cô gái, tìm kiếm trong núi hoang. Nhưng ngoài một trận truyền tống bỏ hoang, họ không tìm thấy gì. Chương 4165 A Yêu Vương con gái. Yến Tuân Sơn. Hóa ra truyền tống đến nơi xa xôi như vậy. Mộ Phong chậm rãi gật đầu, dễ dàng dò ra địa điểm hiện tại. Hắn từng xem bản đồ, Yến Tuân Sơn cách Lợi Sĩ Lâm đến mấy trăm ngàn dặm. Dù là Vô Thiên tổ chức, tìm đến đây cũng không dễ, tạm thời hắn có thể thở phào. Không đúng, ngươi ở đây, nếu có bảo vật xuất thế, chắc chắn bị ngươi lấy đi. Một gã nam tử tiến lên trước mặt nữ tử dẫn đầu, chỉ vào Mộ Phong nói. Những người khác gật đầu, dần bao vây Mộ Phong. Trước thiên tài địa bảo, không có nhân nghĩa đạo đức. Dê giết người đoạt bảo là chuyện thường. Mộ Phong cười nhạt, người ta khuyên các ngươi đừng manh động. Nơi này có bảo vật hay không ta không biết, nhưng dù có, chắc chắn không ở trên người ta. Hắn bắt đầu đánh giá xung quanh, tìm chỗ tốt dưỡng thương. Nam yêu tu cười lạnh, ánh mắt ngả ngớn, vì ai nói bảo vật ở trên người mình chứ? Nhưng chúng ta không làm khó ngươi. Để chúng ta kiểm tra không gian thánh khí của ngươi, chúng ta sẽ để ngươi đi, sao? Bị người cưỡng hành kiểm tra không gian thánh khí là một sự sỉ nhục. Trừ phi không thể phản kháng, ít ai đồng ý. Mộ Phong nhíu mày, trong mắt xẹt qua tia lệ khí, để kiểm tra không gian thánh khí của ta. Các ngươi có tư cách gì? Lời khinh miệt vừa ra, vài yêu tu căng thẳng, yêu khí lưu chuyển, sẵn sàng động thủ. Không khí trở nên căng thẳng. Nữ tử vẫn đứng bên cạnh khoát tay, chậm rãi nói, ê được rồi, lẽ nào chúng ta là giặc xê ướp sao? Bảo vật hữu duyên đắc, không nên cưỡng cầu. Yêu tu một bên không cam lòng, vội khuyên, ê Thanh Thanh, muội quá thiện lương. Chẳng phải biết cá lớn nuốt cá bé. Chỉ cần nhìn lùng sáng kia, biết bảo vật không tầm thường. Cứ để hắn mang đi, chẳng phải đáng tiếc. Yên tâm, chờ giành được bảo vật, ta sẽ đưa cho muội. Kẻ ác để ta làm. Hắn nghiến răng, giật ngón tay. Vài yêu tu nhảy lên, như nhận lệnh, cùng ra tay với Mộ Phong. Ha ha, đúng là cưỡng từ đoạt lý. Nói vậy, ta dê ít các ngươi, xê ướp bảo vật trên người các ngươi, cũng là cá lớn nuốt cá bé. Mộ Phong cười trào phúng, lặng lẽ vận chuyển đại đạo lực lượng. Không gian như nước chảy, còn thân thể hắn biến mất ngay tại chỗ. Dù bê ị tê hương nặng, thánh nguyên còn lại không nhiều, những người này không phải đối thủ của hắn. Chỉ là động thủ sẽ khiến thương thế tăng thêm. Bất đắc dĩ, hắn không muốn ra tay. Ồ, biến mất rồi. Sao có thể, ta chẳng thấy gì cả. Vài yêu tu vồ hụt, kinh hô. Lúc này, Mộ Phong xuất hiện cách đó 10 trượng, mỉm cười nhìn đám người kia. Cô nương, tặng cô một lời khuyên, ra ngoài phải có chủ kiến, đừng bị người bên cạnh thao túng. Nhìn thấy những người này, Mộ Phong biết nữ tử dẫn đầu có địa vị cao. Những người khác muốn lấy lòng cô ta. Yêu tu tức giận quát, ngươi là tặc nhân, gây chia rẽ chúng ta, đáng ghét. Hôm nay ta phải dê ít ngươi. Hắn lại muốn động thủ, hung hăng. Nhưng nữ tử đứng dậy, sắc mặt khó coi nói, ê đủ rồi, các ngươi không nghe ta sao? Thanh Thanh, là hắn. Nữ tử hừ lạnh, lạnh lùng nói, ê ta nói, bảo vật hữu duyên đắc. Nếu chúng ta không có được, là duyên phận không đủ, không nên cưỡng cầu. Những người khác đành dừng tay, nhưng ánh mắt như muốn dê ít Mộ Phong. Họ cho rằng, liên thủ dễ dàng bắt được Mộ Phong. Mộ Phong thấy tình cảnh này thú vị, hỏi, ê cô nương, ta có thể biết tên cô không? Nữ tử chấp tay với Mộ Phong, ê công tử, ta là Thái Thanh Thanh, đến từ Viên tộc. Viên tộc. Họ Thái. Mộ Phong sững sờ. Yêu tộc dòng họ đều có chú ý, hoặc lấy chủng tộc làm họ, hoặc có nguồn gốc khác. Họ Thái yêu tộc, ở yêu thiên giới chỉ có một nhà. Không biết Thái Nguyên là gì của cô? Mộ Phong dò hỏi. Thái Thanh Thanh mắt sáng, ê công tử quen phụ thân ta. Quả nhiên. Mộ Phong vỗ tay, cô gái trước mặt là con gái Thái Nguyên. Trước Thái Nguyên bị Vô Thiên tổ chức T.V.S. ác. Dù được Mộ Phong cứu, nhưng vì thương thế nặng, ông đã quy ua đê ời. Sau đó, Mộ Phong từng nghe về lục mục viên tộc. Ông biết Thái Nguyên là yêu vương lục mục viên tộc, chỉ có một con gái. Không ngờ lại gặp ở đây. Thanh Thanh cô nương, cô biết chuyện của cha cô chưa? Mộ Phong hơi nghi hoặc hỏi. Thái Nguyên xê hết, ngoài mình, chắc chỉ có người của Vô Thiên tổ chức biết. Thái Thanh Thanh gãi đầu nghi hoặc, ngài công tử, ngài nói gì vậy? Phụ thân ta đang ở trong tộc. Nếu quen biết lâu, sao không đến lục mục viên tộc chúng ta chơi? Hả? Mộ Phong bối rối. Ông tận mắt thấy Thái Nguyên xê hết trong ngực mình. Không biết cô nương rời khỏi viên tộc khi nào? lần cuối gặp Thái Nguyên Yêu Vương là khi nào? Trong lòng ông có dự cảm không tốt, lo lắng hỏi. Thái Thanh Thanh hơi nghi hoặc, nhưng thấy Mộ Phong chân thành, liền nói, kẻ ta rời tộc đã hơn một tháng. Lần cuối gặp phụ thân là một tháng trước. Kỳ lạ, sao có thể chứ? Mộ Phong nhăn mày, thì thầm. Thái Nguyên ngã xuống đã mấy tháng rồi. Nếu ông nhìn thấy là Thái Nguyên, vậy người ở Lục Mục Viên tộc bây giờ là ai? Mộ Phong thấy trước mắt có sương mù, không nhìn rõ phía trước, cảm giác có âm mưu to lớn. Âm mưu này không chỉ nhắm vào ông, mà còn nhắm... Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.